Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là chiến đấu ở trong đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã đổi hướng được con thuyền thần vực này rồi. Tuy nhiên là hắn còn phải làm nhiều biện pháp để tăng lên thực lực, và hôm qua thì hắn cũng đã nghiên cứu cái chân ý nhất niệm thiện ác để có thể hoàn toàn sở hữu thanh kiếm của lão viên, và cuối cùng là bị thanh kiếm đó nghiên cứu ngược lại. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương này để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lão viên cũng đang lẳng lặng nhìn cảnh tượng ấy. Ban đầu ông ta vốn hơi hoảng loạn, thậm chí còn muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng chẳng bao lâu sau ông đã bỏ đi ý nghĩ ấy và bình tĩnh lại. Thừa ảnh kiếm này là một thanh đạo kiếm, chỉ có người bước vào bỉ ngạn mới hoàn toàn khống chế được nó. Nếu như muốn sử dụng thừa ảnh kiếm thì cần phải lĩnh ngộ trọn bộ chân ý nhất niệm thiện ác, bằng không sẽ bị đạo kiếm khống chế và trở thành kiếm nô của thừa ảnh kiếm. Có điều không biết thiên phú lợi hại nhường đó có giúp người thoát được khỏi thừa ảnh kiếm hay không. Lão viên vẫn đang lặng lẽ quan sát. Sự thuyết phục của Lạc Thủy đã làm trái tim mọc đầy cỏ dại của lão viên sinh ra một chút hy vọng, mà tia hy vọng đó chính là La Trinh. Nỗi sợ lớn nhất đời người là hy vọng rồi lại thất vọng, sau đó phải đối mặt với sự tuyệt vọng. Hiện giờ lão viên vẫn còn chút hy vọng sống sót mong manh. Nếu đến lúc thích hợp thì ông vẫn sẵn sàng dùng hết tất cả mọi thứ của mình có mà xông lên, nhưng ông mong rằng La Trinh sẽ khiến cho sự liều mạng của mình trở nên có giá trị. Tới đi, đừng làm cho ta thất vọng. Nếu ngươi thực sự có thể thuần phục thừa ảnh kiếm thì với cảnh giới chân thần cấp thấp ấy, viên thừa đạo ta nhất định sẽ đi theo ngươi suốt đời. Lão viên lẩm bẩm. Ở trong mật thất, đôi mắt của La Trinh dần mất đi màu sắc, chỉ trong nháy mắt một loại thần thức mạnh mẽ bộc phát từ thừa ảnh kiếm chui vào trong đầu hắn và dòm ngó linh hồn của hắn. Đó chính là kiếm hồn của thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm này đã cùng lão viên vượt qua những cuộc chinh chiến khắp thế giới mẹ trong vô số năm trời, đồng thời cũng thấm nhuần chân ý nhất niệm thiện ác, cho nên đã hóa thành ý thức của mình. Muốn trở thành chủ nhân của thừa ảnh kiếm thì nhất định phải được nó thừa nhận, ví dụ như sở hữu chân ý nhất niệm thiện ác hoàn chỉnh. Còn một cách nữa là dùng loại chân ý của đạo khác để xóa sạch dấu vết trong thừa ảnh kiếm. Thế nhưng việc này đòi hỏi phải năng lực người cầm kiếm cao hơn nữa. Ngoài cường giả bị ngạn ra thì không ai có thể làm được. Trong cả hai cách này, hiện tại La Trinh chẳng thực hiện được cách nào hết. Sau khi sử dụng chân ý nhất niệm thiện ác để kích hoạt thanh kiếm, hắn đã bị kiếm hồn bên trong thừa ảnh kiếm phản công. Kiếm hồn đã trói buộc linh hồn của La Trinh ngay khi chui vào đầu hắn. Linh hồn của hắn rơi vào bóng tối vô bờ. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, mọi liên hệ giữa mình và thế giới bên ngoài đều triệt để biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? La Trinh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn cũng nhận ra là mình gặp phải rắc rối rồi. Thừa ảnh kiếm là bội kiếm của cường giả bỉ ngạn cảnh, cho nên tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Dường như có thứ gì đó trong bóng tối đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh. La Trinh không nhìn thấy thứ đó, nhưng trong lúc cấp bách hắn vẫn mau chóng dịch chuyển linh hồn của mình để tránh đi. Có điều tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn thứ đó rất nhiều. Xì. Ngay lập tức La Trinh cảm nhận được cơn đau như cắt chuyển tới từ linh hồn của mình. Cơn đau này dữ dội hơn cơn đau về thể xác vô số lần, khiến linh hồn của La Trinh run lên. Là kiếm. Tuy La Trinh không nhìn thấy nhưng cũng phát hiện thứ vừa gây thương tổn cho mình chính là kiếm, một thanh kiếm ở dưới hình dạng linh hồn. Trong lòng hắn vừa cho ra đáp án ấy thì phát hiện thanh kiếm kia lại đến. Nó thực sự là quá nhanh, La Trinh muốn né tránh nhưng vẫn bị cắt trúng lần nữa trước khi kịp phản ứng. Cơn đau dữ dội lại chuyển đến. Tuy rằng linh hồn và cơ thể La Trinh đã mất đi sợi dây liên hệ, nhưng trán hắn vẫn rịn mồ hôi. Bên trong thừa ảnh kiếm lại cất giấu một linh hồn mạnh mẽ đến vậy. La Trinh cảm thấy cực kỳ không ổn. Linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn chân thần bình thường rất nhiều, thế nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào phản công trong bóng tối thế này, chỉ để mặc cho kiếm hồn cắt phải mình hết lần này tới lần khác. Cứ tiếp tục như vậy thì linh hồn La Trinh sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ bị kiếm hồn này cắn nuốt mất. Lão viên lại không chịu nhắc nhở hắn cơ chứ. La Trinh khá là sầu não. Kiếm hồn kia vẫn cứ tiếp tục bay lượn trong bóng tối bất chấp La Trinh có phiền muộn hay không. Hơn nữa kiếm hồn kia vẫn cứ cắt trúng linh hồn hắn một cách chính xác đều đặn, bất kể hắn có chạy đi đâu. Không thể tiếp tục như vậy được. Và giây phút này La Trinh bỗng nhiên không tránh né nữa, mà chờ đợi kiếm hồn kia lại gần. Bất kể nó mạnh mẽ đến thế nào, hắn đều không thể để mặc nó sâu xé mình như vậy. Ồ, kiếm hồn trong bóng tối lại đến gần hắn một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt La Trinh trở nên lạnh lẽo, mặt ngoài của linh hồn bỗng xuất hiện từng luồng sáng màu vàng. Bóng kiếm màu vàng không ngừng xoay quanh hắn, chiếu rọi, giúp xua tàn bóng tối, đồng thời khiến La Trinh thấy được một thanh kiếm mảnh, dài và đẹp mắt. Chẳng qua thanh kiếm này cũng ở dạng linh hồn cho nên mặt ngoài nó hơi gợn sóng. Đây là kiếm hồn của thừa ảnh kiếm sao? Liều mạng. Khi thấy kiếm hồn của Thừa Ảnh Kiếm lượn vòng rồi nhắm thẳng về phía mình, kiếm nhỏ màu vàng ở bên người La Trinh cũng vọt về phía kiếm hồn. Leng keng, va chạm giữa hai linh hồn cũng phát ra tiếng kim loại giòn vang. Đợt tấn công của La Trinh rất mạnh, thế nhưng kiếm hồn này đã được nuôi dưỡng bởi chân ý của đạo, cho nên nó đâu dễ bị đánh tan như vậy. Chẳng qua lần này La Trinh không ngừng sử dụng linh hồn để tấn công, trong khi bản thân thì liên tục lui về sau, cuối cùng cũng tránh khỏi sự tấn công của kiếm hồn. Thế nhưng kiếm hồn xoay một vòng trong đầu La Trinh rồi lại bắn về phía hắn một lần nữa, như thể là không chém chết linh hồn của hắn thì nó không chịu thôi. Thanh kiếm này quá sức phiền phức, La Trinh không ngờ thanh kiếm mà mẫu thân xin lại mang lại tai họa chết người đến cho hắn. Lúc đối mặt với sống chết, con người luôn sẽ bộc phát ra sức mạnh to lớn, kiếm xuất vô ngã. Cuối cùng vào giờ khắc này, La Trinh cũng kích hoạt thần đạo đoạn tình. Tuy hắn vẫn luôn sử dụng thần đạo đoạn tình trong kiếm pháp, nhưng thực ra thần đạo đoạn tình nó có liên quan rất lớn tới linh hồn. Có thể nói thần đạo đoạn tình vốn chính là linh hồn vậy. Vù, ánh sáng hình kiếm bao quanh người hắn ngày càng rõ rệt. Khi mà kiếm hồn đến gần lần nữa thì những ánh kiếm vàng to lớn lan ra khỏi linh hồn của hắn tạo thành một dòng sông màu vàng, kia đó ầm ầm cuộn chảy về phía kiếm hồn. Keng keng keng. Dòng sông hình thành từ những ánh kiếm màu vàng bao phủ kiếm hồn, hiển nhiên kiếm hồn muốn lội ngược dòng, nhưng nó chỉ duy trì trạng thế được vài ba giây rồi bị đẩy bật ra ngoài. Đôi con người của La Trinh không có tí cảm xúc nào mà cứ lạnh nhạt nhìn thanh kiếm kia vật lộn trong ánh sáng vàng do chính mình tạo ra. Một linh hồn lạnh lùng và một kiếm hồn không có cảm tình đang giằng co kịch liệt trong đầu La Trinh. Trong giây lát thì mũi kiếm hồn khẽ nhúc nhích, rồi nó lại tiếp tục xông về phía La Trinh một lần nữa, tựa hồ như không hề biết mệt mỏi. Nó viết như thế nào vậy? La Trinh đang ở trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối, ánh mắt lạnh lùng theo dõi kiếm hồn kia, nhưng nó không cho hắn quá nhiều thời gian. Sau khi lơ lửng trong đầu hắn vài ba giây, nó lại tiếp tục bắn vọt tới, với khí thế như muốn giết chết tất cả. Lần nữa, đôi mắt lạnh lẽo của La Trinh lóe sáng như tinh tú. Nói cho cùng thì kiếm hồn của Thừa Ảnh Kiếm chỉ là linh hồn chứ không phải một thanh kiếm thực sự. Rốt cuộc hắn đã có thể bắt được nó sau khi không ngừng làm nó tiêu hao. Do đó ánh sáng vàng trong linh hồn La Trinh lại càng mạnh lên, bởi vì La Trinh đang ở trong mật thất, nên phía kiếm tộc Phú Thái Bạch và La Yên không hề phát hiện ra điểm khác thường, chỉ có một mình Viên Thừa Đạo lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Chẳng qua hiện giờ ông ta cũng hơi rối rắm. Nghĩ một cách lý trí thì La Trinh không thể nào chinh phục Thừa Ảnh Kiếm với năng lực hiện tại của mình, khả năng trở thành kiếm nô của thanh kiếm ấy cao hơn rất nhiều. Nhưng mặt khác Viên Thừa Đạo lại khá là kỳ vọng vào việc La Trinh sẽ dùng sức mạnh của mình để chinh phục Thừa Ảnh Kiếm, và cũng chỉ có người như thế mới có tư cách khiến mình hết lòng hết dạ đi theo phụ tá. Một canh giờ sau, La Trinh vẫn ngồi yên trong mật thất, bởi vì bản thân Thừa Ảnh Kiếm có thần thông tuyệt linh phong, có thể ngăn cách La Trinh và kiếm hồn một cách triệt để, cho nên đến ngay cả Viên Thừa Đạo cũng không biết rốt cuộc trong đầu La Trinh nó đang xảy ra chuyện gì. Hai canh giờ sau, Viên Thừa Đạo đã dần sốt ruột. Nếu La Trinh thực sự trở thành kiếm hồn, kiếm nô của Thừa Ảnh Kiếm, thì dù Viên Thừa Đạo có ra tay cũng đã muộn. Khi ấy thì linh hồn La Trinh đã hứng chịu vô số tổn thương không thể đảo ngược, không thể vãn hồi. Hai canh giờ rưỡi sau, Viên Thừa Đạo hơi hoang mang, có thế nào thì cũng phải phân thắng bại rồi chứ. Cuộc chiến linh hồn khác với thần thông võ kỹ, trong đánh võ thì khi sức mạnh đôi bên tương đương nhau thì có thể đánh qua đánh lại mãi, trong khi đó nhiều cuộc giao tranh linh hồn thường phân thắng bại trong tích tắc, hoàn toàn không có đường sống. Ấy thế mà La Trinh đã kiên trì trong hơn 4 tiếng, mà kiếm hồn của Thừa Ảnh Kiếm vẫn cứ ở trong đầu hắn, cả hai đang làm cái chó gì ở trong đó vậy. Thôi bỏ đi, cứ ngăn cản trước đã. Viên Thừa Đạo vung cánh tay như xương khô của mình, một làn sóng linh hồn vô hình bay dọc theo giếng sâu chỗ ông, xuyên qua nhược mộc với tốc độ cực nhanh. Viên Thừa Đạo bị trúng phải nguyên rủa nghiêm trọng cho nên bây giờ khó thể rời khỏi nhược mộc, hơn nữa sức chiến đấu ở những mặt khác cũng bị giảm mạnh, chỉ riêng có linh hồn là không có chịu tổn thương quá lớn. Chỉ trong chớp mắt, làn sóng linh hồn đó đã chạy thẳng đến thần thành hóa kiếm. Ngay khi nó len lỏi vào trong thần thành hóa kiếm, bộ ba Vũ Thái Bạch, Kiếm Vô Ngân và Kiếm Lôi Đỉnh đồng loạt biến sắc. Ngay cả La Yên, Kiếm Ngao và hàng loạt chân thần khác cũng cảm nhận được nó. Lực lượng linh hồn của ai mà mạnh mẽ quá vậy? Cơ thể Vũ Thái Bạch lóe lên lập tức rời khỏi cung điện của mình, đồng thời lộ vẻ cảnh giác. Kiếm Lô Đình và Kiếm Vô Ngân cũng vậy, hai thánh nhân đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Làn sóng linh hồn này không nhiều nhưng khí thế ngưng tụ bên trong còn mạnh hơn cả linh hồn của một bậc thánh nhân. Các chân thần khác cũng không dám thở mạnh, và giờ phút này dường như một con thú lớn vượt trên cả thánh nhân đang tới, mọi sinh linh yếu ớt đều sinh lòng sợ hãi không dám kháng cự lại. Làn sóng linh hồn này bỗng nhiên xuất hiện ở giữa thần thành hóa kiếm, thoáng ngừng lại một giây, rồi lao về phía nam của thành. La Trinh, Vũ Thái Bạch, hoảng hốt, mật thất tu luyện mà kiếm tộc sắp xếp cho La Trinh nằm ở phía nam, và ngay lúc này đây hắn đang bế quan ở đó. Thân thể Vũ Thái Bạch lóe lên biến mất tại chỗ, đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa thì kiếm Vô Ngân và kiếm Lôi Đình cũng xuất hiện. Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn chằm chằm vào phủ đệ chứa cái mật thất tu luyện của La Trinh bên dưới. Giờ phút này làn sóng linh hồn kia đã vào trong phủ đệ. Làm sao bây giờ? Ai phóng linh hồn ra vậy? Hai vị thánh nhân hỏi Vũ Thái Bạch. Linh hồn này quá mức mạnh mẽ, bọn họ muốn ngăn chặn nhưng lại không có khả năng hay năng lực để thực hiện. Ta không cảm nhận được sự thù địch từ linh hồn này. Vũ Thái Bạch vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Linh hồn này có thể bóp chết linh hồn của La Trinh đơn giản như giẫm chết một con kiến thôi. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện là linh hồn ấy không làm thương tổn La Trinh. Trong mật thất tu luyện, La Trinh vẫn duy trì trạng thái ngồi thiền, hoàn toàn chìm sâu vào đầu óc. Ngay khi làn sóng linh hồn kia vừa đến gần chuẩn bị chui vào đầu La Trinh, thì hắn bỗng đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, thừa ảnh kiếm trong tay lóe ánh sáng màu xanh, keng. La Trinh vốn bị tuyệt linh phong của thừa ảnh kiếm chặn kín cho nên không nhận ra bất kỳ một động tĩnh nào bên ngoài, do đó hắn cũng không nhận ra làn sóng linh hồn của viên thừa đạo. Vì vậy, ngay khi mở mắt ra, hắn lập tức cầm lấy thừa ảnh kiếm phản công như một phản xạ có điều kiện. Ánh kiếm xanh nhấp nháy chém thẳng vào linh hồn của viên thừa đạo. Linh hồn ấy không kịp đề phòng nên bị chém thành hai nửa. Chẳng qua là nó không tiêu tan mà chậm rãi hóa thành một cái bóng mờ tối. Cái bóng dần hình thành rồi hóa ra vẻ ngoài của viên thừa đạo. Lão viên, La Trinh ngẩn ngơ, và thực hắn đã cảm thấy hơi thở của linh hồn này hơi quen, nhưng bất cứ ai khi đang ở trong mật thất tu luyện mà có thứ đột ngột xông vào thì sẽ quyết định tấn công. Đây là còn đang tu luyện nha, nếu đang đóng gạch thì sao đây, mang tính riêng tư rất cao. Cái bóng linh hồn của viên thừa đạo trôi lơ lửng trong mật thất tu luyện, rũ mắt xuống nhìn La Trinh phía dưới. Trên gương mặt ông là vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên khó giấu. Ngươi thuần phục thừa ảnh kiếm rồi sao? La Trinh gật đầu. Làm cách nào vậy? Viên thừa đạo buồn bực hỏi. Viên thừa đạo nghĩ ra hai cách, nhưng La Trinh của hiện tại không thể nào hoàn thành một cách thuận lợi như vậy được. La Trinh chớp mắt trả lời. Kiếm hồn đó không ngừng tấn công trong đầu ta, sau đó nó bị ta chém nát, rồi dung hợp với linh hồn của ta luôn. Nghe thế, viên thừa đạo im lặng hồi lâu rồi mới từ từ mở miệng. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Chỉ đơn giản vậy thôi. La Trinh bĩu môi, nét mặt còn tỏ ra bất mãn. Đơn giản chỗ nào chứ? Kiếm hồn này không ngừng tấn công La Trinh như điên như cuồng, thậm chí còn chẳng hề ngừng nghỉ chút nào. La Trinh cắn răng vận dụng lực lượng linh hồn của mình, liên tục cố gắng chống chọi lại với nó. Hắn cũng không biết sao mình có thể chịu đựng chuyện đó suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục. May mà đến cuối cùng ánh sáng bên ngoài kiếm hồn cũng tối đi, sau đó hóa thành những mảnh linh hồn sát nhập vào linh hồn của La Trinh, nhờ vậy hắn mới thoát khỏi được tuyệt linh phong. Bây giờ nghe viên thừa đạo nói thế, La Trinh quả thật cảm thấy cạn con mẹ nó lời. Chưa kể ông ta không hề nhắc trước với hắn về sự nguy hiểm của thừa ảnh kiếm, nếu bàn nãy hắn chỉ hơi thả lỏng một tí thôi thì sẽ bị kiếm hồn kia chém nát và nuốt chửng còn chưa biết chừng. Viên thừa đạo thấy biểu cảm bất mãn của La Trinh thì nhếch môi cười vô cùng thoải mái. Tốt, tốt lắm. Trong tiếng cười to ấy, linh hồn trước mắt La Trinh dần tan đi. Bọn người Vũ Thái Bạch và kiếm Vô Ngân cảm thấy sóng linh hồn kia tiêu tán, bèn vội vã nhìn về phía mật thất tu luyện của La Trinh. Ngay sau đó thì cửa mật thất tu luyện được mở ra, La Trinh cũng chậm rãi bước ra ngoài với thanh kiếm trong tay. La Trinh, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Thái Bạch vội hỏi. La Trinh hơi bất ngờ khi thấy hai vị thánh nhân và Vũ Thái Bạch đều đến đây, hắn mỉm cười. Có chuyện ngoài ý muốn trong lúc tu luyện một chút. Thanh kiếm này, kiếm Lôi Đình nhìn lăm lăm vào thanh kiếm trong tay La Trinh. Sau khi dung hợp với La Trinh thì kiếm ổn trong thừa ảnh kiếm đã bị La Trinh triệt để luyện hóa. Kiếm Vô Ngân và kiếm Lôi Đình là hai vị thánh nhân mạnh nhất của kiếm tộc, cho nên họ có ánh mắt cực kỳ sắc bén đối với các danh kiếm trong thiên hạ. Có thể nói 80% các thanh kiếm tốt nhất của thần vực đều nằm trong kiếm tộc. Bọn họ gần như chỉ nhìn thoáng qua là phát hiện ra điểm phi phàm của thừa ảnh kiếm. Hình như hơi thở tỏa ra từ thanh kiếm này, giống với chân ý nhất niệm thiện ác, không giống với vật của thần vực, kiếm Vô Ngân nói. Lúc còn ở vùng đất đạo tranh, La Trinh đã được Lê Lạc Thủy đưa vào trong giếng, còn bọn kiếm Vô Ngân thì không biết tình hình trong đó, cho nên cũng không rõ nguồn gốc của thanh kiếm trong tay La Trinh. Ồ, La Trinh chậm rãi giơ cao thừa ảnh kiếm lên. Sau khi dung hợp mảnh vụn của kiếm hồn, hắn phát hiện nhận thức của mình về kiếm đã bước lên một tầng cao mới. Hiện giờ thanh kiếm này giống hệt cánh tay của hắn, xem như cùng tim cùng thịt. Chủ nhân của linh hồn kia đã ban tặng kiếm này cho ta, La Trinh nói với vẻ thản nhiên. Kiếm của cường giả Bỉ Ngạn cảnh sau, kiếm Vô Ngân mở to mắt. La Trinh gật đầu. Sau khi dung hợp kiếm hồn, La Trinh đã thông thạo một vài loại thần thông trong thừa ảnh kiếm, chẳng qua hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi chân ý nhất niệm thiện ác trong vùng đất đạo tranh, cho nên không sử dụng được. Hắn rất có hứng thú muốn biết liệu mình có thể phát huy ra mấy phần uy lực của thừa ảnh kiếm. Có điều hiện giờ, hắn vẫn cần tu luyện chân ý nhất niệm thiện ác, chờ cho đến khi rời khỏi vùng đất đạo tranh thì tính. Trên vùng trời của biển thời gian, trong hang núi phía sau đỉnh núi lớn, một cái bóng chậm rãi bước ra. Bởi vì Mục Hải Cực ra tay với vũ trụ của La Trinh nên bị bảng đá thống trị trừng phạt, phải tự kiểm điểm hành vi của mình trong núi. Các hình phạt của bảng đá thống trị không cố định nhưng mà về cơ bản thì vẫn tuân theo quy luật. Một số quy tắc trừng phạt rất nặng, ví dụ như tội tự ý tấn công đảo nổi của gia tộc quyền thế khác với tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị bảng đá thống trị xóa sổ mạng sống. Thế nhưng thánh nhân thì không sợ quy tắc này. Các thánh nhân mất mạng thì có thể tái tạo lại, dù sao đây cũng là tác dụng của việc trở thành thánh nhân. Hy sinh một mạng của mình để đổi lấy một tòa đảo nổi của đối phương và hàng trăm ngàn đệ tử trên đảo ấy, hơn nữa mình cũng có thể sống lại sau một thời gian thì đúng là một cuộc đổi chắc quá lời. Về sau bảng đá thống trị có cách trừng phạt khác dành riêng cho thánh nhân, ví như Mục Hải Cực bị giam trong núi lớn để tự kiểm điểm hành vi, hay nói cách khác là ngồi tù. Một số thánh nhân vi phạm quy tắc của bảng đá thống trị sẽ bị phạt một kỷ nguyên thần, thậm chí là vài kỷ nguyên thần. Phía sau núi này không chỉ có một mà phải có đến mấy trăm cái hang động. Nơi này cũng có ba thánh nhân khác ngoài Mục Hải Cực, trong đó bao gồm cả Tiễn Quân Điển nổi tiếng. Tiễn gia đã từng vang danh một cõi, nay sớm suy tàn, đảo nổi cũng rơi vào biển thời gian, chứ không còn được huy hoàng ngày cũ. Chẳng qua Tiễn gia vẫn còn ấp ủ hy vọng, bởi bọn họ chỉ cần chờ đến khi thánh nhân của gia tộc là Tiễn Quang Điển được thả ra khỏi hang động, thì Tiễn gia sẽ trở lại như xưa. Có điều Tiễn Quân Điển bị phạt tự kiểm điểm đến 10 kỷ nguyên thần, bây giờ mới chỉ qua phân nửa thôi, ngày được thả của ông ta vẫn khá là xa xôi. Việc Mục Hải Cực tấn công vũ trụ của La Tiêu cũng khá là nghiêm trọng. Dựa theo quy tắc thứ 93 trên bảng đá thống trị, Mục Hải Cực cần tự mình kiểm điểm theo hành vi ít nhất là 3 kỷ nguyên thần. Hiển nhiên, Đông Phương Thuần Quân không thể chờ lâu như vậy. Khi Mục Hải Cực được thả ra vào 3 kỷ nguyên thần sau thì e rằng lúc đó, cuộc chiến trong thân vực đã phân thắng bại và kết thúc. Sấm vang chớp giật. Trên núi lớn, tia chớp lớn như những con rồng điên cuồng lăn lộn quấn quanh, bùng nổ ra khí thế có thể làm thánh nhân khiếp sợ. Một cái bóng không ngừng vọt qua đám tia chớp ấy, người này chính là Đông Phương Thuần Quân. Ông ta đang khiêng một cây bút đen lớn ở trên vai. Cây bút ấy dài cỡ một người, trông như một cây chổi. Đỉnh bút được gắn một bó lông xanh biếc, không biết lấy từ mãnh thú cấp bậc nào mà tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Thuần Quân đã lên đỉnh núi lớn. Một tảng đá cao to đứng sừng sững trên đỉnh núi. Trên tảng đá còn viết đầy chi chít những chữ. Mỗi một nét chữ đều đại diện cho một quy tắc trong thần vực. Hậu quả của việc vi phạm quy tắc cực kỳ nghiêm trọng, xưa nay cũng hiếm có người tránh khỏi sự trừng phạt của tảng đá này. Đương nhiên, dạo gần đây thì có nhiều người hơn, ví như những kẻ nhập cư trái phép. Mấy năm qua có không ít người lén đi từ vũ trụ qua thần vực, trong bọn họ đều thoát khỏi sự trừng phạt của bảng đá thống trị. Đông Phương Thuần Quân phái người đi điều tra cẩn thận nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bất kỳ một người nhập cư trái phép nào. Ông ta biết chắc chắn là bọn họ đến từ vũ trụ đại diễn, nhưng ông ta lại không thể làm gì, vì Vũ Thế Bạch đã thoát được khỏi Khương gia. Cuối cùng ông ta dứt khoát mặc kệ, người nhập cư trái phép trong vũ trụ chỉ là những chứng thần võ giả mà thôi, cho dù là những chân thần cấp thấp thì có thể thay đổi được gì ở cái thời cuộc này. Ngay cả khi bọn họ có khả năng ấy thì cũng đã muộn, ông ta không định là quanh co với Vũ Thế Bạch nữa, trò chơi này đã đi đến hồi kết thúc. Quy tắc thứ 93. Bộp. Đông Phương Thuần Quân bay lên cầm cái bút to lớn trên tay, đôi mắt khẽ nhau lại. Ông ta vỗ một cái, bên hông đã có thêm một cái túi gấm. Không gian tu di trong túi gấm này rộng tương đương với một đại thế giới. Trong đại thế giới này có vô số thần vũ tệ. Những năm qua, Đông Phương Thuần Quân không chỉ tích lũy thần vũ tệ của Đông Phương gia, mà liên minh các gia tộc quyền thế cũng chia phần nửa thần vũ tệ của mình có cho ông ta. Đông Phương gia tích lũy thần vũ tệ nhiều hơn những gia tộc quyền thế khác gấp mấy chục lần. Quy tắc đã định sẵn, sẽ do ta viết, các người lấy cái gì mà đấu với ta? Đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân lóe lên ánh sáng, cây bút trong tay, liền hướng về phía quy tắc thứ 93 trên bảng đá thống trị. Ông ta lúc này là muốn sửa đổi. La Trinh ở lại trong tiên phủ 3 ngày, La Yên cũng được lần lượt gặp Ninh Vũ Điệp, Huân và những người khác. Nhưng thứ khiến La Yên cảm thấy hứng thú là đứa cháu nhỏ của nàng. Trong khoảng thời gian này, La Niệm vẫn ngao du tu luyện trong hồ lô. Cuối cùng La Yên cũng chun vào trong hồ lô, cưỡng chế tóm cậu nhóc ra ngoài. Theo tính cách của La Niệm, cậu vốn sẽ không bỏ qua việc dọa nạt cô út của mình một phen. Vậy mà sau khi La Yên lôi La Niệm ra khỏi hồ lô, cậu lại ngoan ngoãn vâng lời, không dám ngỗ nghịch với cô út chút nào. Dù sao La Yên và La Niệm cũng là người một nhà, đương nhiên nàng phải dạy dỗ, La Niệm không chút nể tình. Lúc ở trong thế giới hồ lô nàng đã dạy dỗ một phen, nên khi rời khỏi hồ lô, La Niệm trở nên thành thực rất nhiều. Ba ngày sau, ngày khi Vũ Thế Bạch chuẩn bị dẫn La Trinh rời đi, thì trong rừng rậm Lang Tuyển đột nhiên có một đường sáng đỏ phóng lên cao, tất cả mọi người trong tiên phủ đều thấy rõ mồn một. Ánh sáng màu đỏ xoay vòng đâm thẳng lên không trung như một cơn lốc, bên trong ẩn chứa uy thế đáng sợ. Chỉ một lát sau lại có tiếng gào giống chói tai chuyển tới. Đánh giá từ mức độ suy giảm của âm thanh này, nơi phát ra âm thanh cách tiên phủ chừng 3 vạn dặm, đó là giải đất trung tâm của rừng Lang Tuyền, Vũ Thái Bạch cau mày nói. Ánh mắt La Trinh lóe lên, là Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong sao? Phải. Vũ Thái Bạch gật đầu, có lẽ bọn họ đã tới thời điểm mấu chốt. Có cần giúp tay không? La Trinh hỏi. Vũ Thái Bạch lắc đầu, người quan trọng hơn. Thế nhưng bọn họ... La Trinh bất đắc dĩ nói, Tư Tôn và mọi người đã suy xét đến chuyện thất bại, đây không phải chuyện mà người nên lo lắng. Vũ Thái Bạch nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nếu Vũ Thế Bạch đã kiên trì như vậy thì hắn cũng không nói thêm lời nào. Thế nhưng không lâu sau khi âm thanh kia chuyển tới thì một luồng ánh sáng trắng phóng thẳng tới tiên phủ, chính là Tịnh Vô Huyễn. Tịnh Vô Huyễn có dáng dấp của một đứa nhóc, từ đầu tới chân không dính một hạt bụi trần, giống như thần tiên trong bức họa. Nhưng lúc này trên thân y toàn là vết thương, cái tai còn thiếu mất một nửa, một cánh tay thì bị đốt cháy đen. Lao vào tiên phủ rồi, Tịnh Vô Huyễn mới chú ý tới Vũ Thế Bạch và La Trinh, y hơi sững sờ một chút. Thái Bạch huynh, đã lâu không gặp, sau đó lập tức quan tâm hỏi han, tình hình thế nào? Điều mà Tịnh Vô Huyễn hỏi này đương nhiên là hỏi về vùng đất đạo tranh. Vũ Thế Bạch mỉm cười, rất thành công. Tịnh Vô Huyễn gật đầu, vậy thì tốt rồi. Còn các ngươi thì sao? Vũ Thế Bạch chỉ vào chỗ sâu trong rừng rậm Lang Tuyền. Đường ánh sáng màu đỏ kia đang dần tiêu tan, nhưng bây giờ chỉ thấy một mình Tịnh Vô Huyễn, cho nên nói thế nào cũng khiến người ta lo lắng. Có chút phiền phức, cũng may còn có Hàm Cửu Di trợ giúp giữ tên kia lại. Dường như trong mấy năm nay, con chim Lang Tuyển kia lại tiến hóa, sư tôn tính sót rồi. Tịnh Vô Huyễn nhún vai một cái, sau đó tức khắc bổ sung, nhưng không sao, ta có thể làm được. Vũ Thế Bạch là đại đệ tử của La Gia, còn Tịnh Vô Huyễn là đại đệ tử của Cố Gia. Hai người đều là nhân vật có tài năng vượt trội trong đám viên mãn. Tư suy tôn của bọn họ có quan hệ vô cùng tốt, thuộc cùng một phe, nhưng vẫn cố ý ganh đua cạnh tranh với nhau. Vũ Thế Bạch thì nắm giữ Linh Sơn Bất Chu trước Tịnh Vô Huyễn, khiến cho Tịnh Vô Huyễn không phục. Thế nhưng sư tôn có lệnh là nhất định phải đợi sau khi La Trinh tiến vào thần vực, y mới có tư cách tiến vào rừng Lang Tuyền. Vì vậy khi mà Tịnh Vô Huyễn đoán ra La Trinh đã tới thần vực, hắn lập tức mang theo Ngự Thần Phong chạy hùng hục đến rừng rậm Lang Tuyền. Ta có thể giúp ngươi, nhưng phải đưa La Trinh đi trước mới được. Vũ Thế Bạch khẽ mỉm cười. Ai ngờ Tịnh Vô Huyễn khoát tay, ngươi giải quyết cho xong chuyện của mình trước đi, ở đây không cần tới ngươi. Nói xong y đi thẳng vào trong phòng luyện đan. Muốn có được quyền khống chế cấm địa cấp 6 trong tay cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giống như Vũ Thái Bạch trở thành chủ nhân của Linh Sơn Bất Chu từ rất lâu về trước, nhưng chỉ mới thực sự nắm giữ được Linh Sơn Bất Chu cách đây không lâu mà thôi. Vậy chúng ta đi thôi, người này vẫn cứ thích tỏ vẻ ta đây như vậy. Vũ Thái Bạch mỉm cười mà nói. Thực sự là không giúp sao? La Trinh nhíu mày hỏi. Đưa người tới nơi ta sẽ trở về, Vũ Thái Bạch đáp lại. La Trinh chấp nhận lời đề nghị của Vũ Thái Bạch. Mục tiêu của hắn là đi tới Lục Nhâm Vực để gặp mẹ mình. Khi tới nơi chỉ cần mở cấn tự lệnh đưa cho Vũ Thế Bạch trở về. Việc này không mất nhiều thời gian. Ở nơi nhìn dáng vẻ của Tịnh Vô Huyễn thì quả thực cũng không gấp gáp cho lắm. Nếu để một mình La Trinh tự đến Lục Nhâm Vực thì với tốc độ của hắn vượt qua 1-2 vực sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa có thể trong quá trình này sẽ đưa tới nhiều phiền phức ngoài ý muốn. La Trinh để La Yên ở lại tiên phủ, chào từ biệt với Ninh Vũ Điệp, Huân và mọi người, rồi đi cùng Vũ Thế Bạch rời khỏi rừng Lang Tuyền. Vũ Thế Bạch là chân thần đại viên mãn, tất nhiên khoảng cách dịch chuyển tức thời thua xa đám Kiếm Vô Ngân, Hàm Cửu Di, nhưng tần suất sử dụng dịch chuyển tức thời của Vũ Thế Bạch cao hơn rất nhiều. La Trinh chỉ cảm thấy bản thân không ngừng xuyên qua không gian, hình ảnh trước mắt cứ chớp đổi liên tục, không biết đã đi bao xa. Khoảng chừng 4 canh giờ sau, trước mắt hắn xuất hiện một tòa thành trì đồ sộ, thần thành Lục Nhâm. Đất tổ của Hàm gia, Vũ Thế Bạch nói, sư nương ở hướng nào? Phía tây của thần thành Lục Nhâm, Thiết gia, La Trinh nói. Soạt, sau khi xác định phương hướng, Vũ Thế Bạch mang theo La Trinh tiến hành dịch chuyển tức thời. Khi La Trinh mới tiến vào thần vực, hắn đã chạy từ thần thành Lục Nhâm tới Thiết gia, mất khoảng nửa tháng, còn với dịch chuyển tức thời chẳng qua chỉ chớp mắt. Đến Thiết gia, Vũ Thế Bạch lại dùng ngón tay bắn ra một màn sáng màu trắng sữa bao bọc hai người. La Trinh lại trở về nơi này lần nữa cho nên đương nhiên không muốn kinh động tới bất kỳ ai. Màn sáng màu trắng sữa có thể che giấu hơi thở của bọn họ. Nói gì thì nói, tuy Thiết gia chỉ là gia tộc cấp 3, nhưng chí ít cũng có chân thần cấp trung tọa chấn. La Trinh ở giữa không trung cảm nhận một chút rồi nói chính là chỗ này. Vậy chúng ta xuống. Vũ Thế Bạch đưa La Trinh lao thẳng xuống phía dưới. Khi Vũ Thế Bạch chạm vào mặt đất, đất đai tự động tan ra, hai người giống như một mũi tên cắm thẳng vào trong lòng đất. Trong lúc chui xuống thì Vũ Tế Bạch lại trở tay chém ra một lá cờ màu trắng. Lá cờ bay vọt ra ngoài cắm vào trong đất. Một trận gió thổi qua, nó phập phồng đón gió hóa thành một cái huyễn trận. Cờ trận này là vật báu của La Gia, ngoài trừ đại viên mãn thì các chân thần bình thường căn bản không thể nhìn thấu, mà khu vực này gần như chả có đại viên mãn nào tới, cho nên đương nhiên có thể bảo vệ bí mật. Vũ Thế Bạch đưa La Trinh đi sâu vào trong lòng đất chưa được bao lâu thì đã đụng phải một lớp than đá. Đối với chân thần bình thường thì lớp đá này cứng rắn cực kỳ, muốn đào xuống cũng rất khó, thế nhưng đối với một chân thần đại viên mãn như Vũ Thế Bạch mà nói thì nó có cứng rắn cũng chẳng hơn được đậu hủ là bao. Họ đi sâu xuống dưới than đá này khoảng mấy ngàn mét thì đột nhiên truyền tới một tiếng keng lanh lảnh, có vật gì đó chắn trước lối đi. Đến lớp đá lửa rồi, có tiếp tục đào xuống không? Vũ Thế Bạch hỏi. Tầng đá lửa này là một tinh thể đá trong suốt, nó còn kiên cố gấp trăm lần tầng đá than ở trên. Đương nhiên lớp đá lửa này kiên cố thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cản đường. Vũ Thế Bạch, chờ một chút, hình như nhầm hướng rồi, là trình nhíu mày. Lần trước sau khi hắn chui xuống đất thì thế giới trong cơ thể lập tức có phản ứng, khối đất màu nâu kia cũng chính là lực hút mãnh liệt mà Linh Ô phát ra cho La Trinh. Thế nhưng lần này đi xuống lòng đất sâu như thế, thế giới trong cơ thể La Trinh không có chút phản ứng nào, điều này chứng tỏ bọn họ đã lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, lần trước rõ ràng hắn đã đào xuống từ trước cửa nhà Thiết Gia, sau đó thoát ra từ miệng hang động, cuối cùng đi thông tới hồ nước ở vườn sau của Thiết Gia. Khi đó La Trinh đã có kết luận là hang động dưới lòng đất này nó có thể tự do di chuyển, nhưng mẫu thân bảo mình đến Lục Nhâm Vực tìm bà ấy, vậy thì chỗ này nhất định là không có vấn đề mới đúng. Đi qua hướng bên kia, hiện tại La Trinh chỉ có thể dựa vào cảm giác láng máng trong đầu. Vũ Thế Bạch gật đầu, hắn không đưa La Trinh xuyên qua tầng đá lửa mà di chuyển theo bể ngang trong tầng này. Nhưng đi được một đoạn khá xa mà thế giới trong cơ thể không hề có phản ứng, cuối cùng đành phải dừng lại. Lẽ nào sư nương đã rời khỏi đây rồi? Vũ Thế Bạch cầu mày nói. La Trinh lắc đầu. Mẫu thần đã nói là sẽ ở đây chờ ta thì bà ấy sẽ không rời đi như vậy. Nhưng ngươi đừng quên, sư nương mà ngươi gặp được tại vùng đất đạo tranh không phải sư nương thực sự đâu. Vũ Thế Bạch nhắc nhở. Lê Lạc Thủy ở vùng đất đạo tranh chỉ là hóa thân của nỗi sợ, là thể phục chế mà thôi. Nói cách khác, Lê Lạc Thủy thực sự cũng không biết La Trinh sẽ tới tìm mình, hơn nữa cũng không có đoạn ký ức tại vùng đất đạo tranh. Lỡ như trước đó Lê Lạc Thủy dựa chọn rời khỏi nơi này thì La Trinh biết tìm bà ấy ở đâu. Đúng vậy ha, La Trinh nhướng mày. Nói vậy thì khả năng hắn tìm được Lê Lạc Thủy ở chỗ này không lớn. Không đúng, La Trinh mỉm cười. Cho dù mẫu thân ở vùng đất đạo tranh là hóa thân của nỗi sợ, là thể phục chế, nhưng bà ấy cũng có trí nhớ hoàn chỉnh. Nếu đã đưa ra cho ta đề nghị này thì chứng tỏ bà ấy có đầy đủ lý do, cho nên bản thể hẳn là sẽ không rời khỏi nơi này. Có lý, Vũ Thế Bạch nhún vai, vậy chúng ta tiếp tục đi xuống. Dứt lời, Vũ Thế Bạch khẽ lùi về một chút, luồng sức mạnh lạnh lẽo nặng nề như núi lửa phun ra từ cơ thể hắn, hai tay nắm thành quả đấm đâm xuyên qua tầng đá lửa. Tầng đá cửa kiên cố dưới chân truyền đến một loạt những tiếng lách tách nghe như tiếng rộng giang. Chỉ trong chốc lát, La Trinh chợt thấy tầng đá lửa dưới chân hóa thành một lớp tro tàn trong suốt như những hạt cát đang nhanh chóng lún xuống. Sức mạnh thật lớn, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Cho dù dựa vào sức mạnh bản nguyên thì thực lực của La Trinh cũng không cùng một đẳng cấp với Vũ Thái Bạch. Theo ta, Vũ Thái Bạch gật đầu với La Trinh, sau đó nhảy vào trong đường hầm mà mình tạo ra. La Trinh cũng nhảy theo không chút do dự. Lớp đá lửa này dày hơn lớp than đá rất nhiều, hai người họ cứ liên tục đi xuống chừng 5.000 mét, cuối cùng mới dừng lại trong một khoảng không gian chật hẹp. Họ vừa dừng lại đã nghe thấy âm thanh cốc cốc vang lên trên vách động, giống như có vật gì đang muốn chui ra. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt La Trinh chợt sáng lên, còn họ đi lại dưới lòng đất lâu như vậy còn chưa đụng phải cái gì, bây giờ cuối cùng lại nghe được chút âm thanh, đương nhiên La Trinh rất là chờ mong. Vũ Thế Bạch đưa ngón tay nhẹ nhàng đâm vào vách động, sau đó đột nhiên gõ mạnh một cái, vách động bỗng chốc sụp đổ, cùng lúc đó bên tay La Trinh và Vũ Thái Bạch chuyển tới một loạt những tiếng gầm gừ, phía sau vách động xuất hiện một cái đầu rắn khổng lồ. Đầu rắn há miệng to như chậu máu, cố sức lao tới, muốn ngoạm lấy Vũ Thái Bạch và La Trinh, hơn nữa còn muốn lướt chừng hai người cùng một lúc. Vũ Thái Bạch nhìn đầu rắn sắc mặt không hề thay đổi, mạch máu trên cánh tay phải của hắn tỏa ra sắc màu rực rỡ, chính là sắc màu của sức mạnh bản nguyên, bên trong hỗ hội tụ sức mạnh vô tận. Vũ Thế Bạch tiện tay tung ra một cú đấm mang theo sức mạnh có thể nghiền nát tất cả. Đầu rắn khổng lồ còn chưa kịp khép miệng lại đã biến thành phấn dưới cú đấm này. Cú đấm xuyên qua một khoảng cách rất xa nên La Trinh không có nhìn rõ được. Có lẽ toàn thân con rắn này đã biến thành bột phấn dưới sức mạnh kinh khủng của nắm đấm. Mẹ nó, một con giun mà cũng dám đánh lén. Nhưng con giun này có sở trường đào hố dưới lòng đất. Chúng ta có thể tìm kiếm theo hang động mà nó đào ra, Vũ Thế Bạch nói. Thân thể con giun này có đường kính chừng 20 mét, đương nhiên hang động trong lớp đá lửa này cũng phải rộng cỡ đó. La Trinh cùng với Vũ Thái Bạch chui vào trong đường hầm do con giun đào, tiếp tục đi về phía trước, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào. Họ tiếp tục đi dọc theo hang động, con giun Hắc Đế Long đào ra, không biết đi được bao xa, cuối cùng La Trinh bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân trở nên mềm nhũn. Đã đến lớp đá gân rồi, Vũ Thái Bạch dẫm chân trên mặt đất. Dưới lớp đá than là lớp đá lửa, dưới lớp đá lửa là lớp đá gân. Đá gân thì không cứng như đá lửa mà ngược lại mềm mẻo tới cực hạn. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể phá vỡ được nó. Ngay cả Vũ Thái Bạch cũng không thể tùy tiện xé bỏ lớp đá gân này. Chính bởi vì có nhiều chướng ngại vật như vậy cho nên sâu trong nền đất, thần vực không phải là một nơi dễ thăm dò. Đây cũng là lý do vì sao mà Lê Lạc Thủy lại lựa chọn trốn trong lòng đất. Chắc là chúng ta đã đến một nơi rất sâu trong lòng đất rồi sao? La Trinh hỏi. Đương nhiên, Vũ Thái Bạch nói, nếu phá vỡ lớp đá gân này tiếp tục đi xuống sẽ đụng phải dòng lửa chảy xiết. Loại nham thạch nóng chảy màu xanh này có thể giết cả thánh nhân. Lợi hại vậy sao? La Trinh kinh ngạc hỏi. Vũ Thái Bạch gật đầu, đó là năng lượng thuần túy nhất tại thần vực, cũng là nền tảng cho toàn bộ thần vực không bị sụt lở. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, chúng ta không thể tiếp tục xuống nữa, phải đổi sang chỗ khác tìm xem. Trên mặt La Trinh lộ vẻ không muốn, thế giới dưới lòng đất rộng lớn như vậy, muốn tìm được hang động kia thì giống như mỏ kim đáy biển, nhưng hắn vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của Vũ Thái Bạch là hơn. Có điều khi La Trinh chuẩn bị theo Vũ Thái Bạch rời đi, đột nhiên cảm giác được thế giới trong cơ thể mình đang sao động. Hắn dừng bước liền liếc mắt nhìn quanh. Chỉ khi cái loại bùn kia xuất hiện ở một nơi rất gần mình, thì thế giới trong cơ thể La Trinh mới có phản ứng lại như vậy. Sao vậy? Vũ Thái Bạch hỏi. Ở đằng kia, La Trinh chỉ tay phía trước hắn là một lớp đá gân màu xám trắng, vừa dứt lời hắn đã đi thẳng tới đó. Ngay khi La Trinh vừa tới gần, thế giới trong cơ thể hắn tức khắc chuyển ra cảm giác bụng đói cồn cào, giống như những món ăn tươi ngon đang đặt ẩn giấu ngay dưới lớp đá này. Chính là chỗ này, ta cảm nhận được loại bùn đó ngay ở phía sau, La Trinh chắc như đinh đóng cột. Vũ Thái Bạch gật đầu, dù là hắn thì muốn phá lớp đá gân này cũng không đơn giản, chỉ thấy cơ bắp toàn thân hắn căng phồng lên, trong chớp mắt mà bờ vai rộng ra gấp đôi, hai cánh tay trở nên mất cân xứng với toàn bộ cơ thể. Căn bản không thể dùng vũ lực để phá lớp đá gân này, răng rắc. Mười ngón tay của hắn thình lình cắm vào trong đá gân, sau đó tách ra hai bên. Không ngờ hắn lại là dùng tay xé ra một cái khe ở lớp đá gân. Ngay giây phút đó, La Trinh lập tức nhìn thấy một không gian rộng lớn thông qua khe hở. Nương theo ánh sáng ảm đạm, thậm chí La Trinh còn thấy được chiếc bàn đá hình tròn. Là cái hang động đó, quả nhiên nó có thể di chuyển trong lòng đất. Và mặt La Trinh đầy phấn khích, hắn đang muốn nhảy vào thì bị Vũ Thế Bạch cản lại. À, vào trước. Vũ Thế Bạch thản nhiên nói, đã xuống đến nơi rất sâu trong lòng đất, nó không chừng sẽ đụng phải thứ kỳ lạ gì đó. Đương nhiên Vũ Thế Bạch phải lo lắng về vấn đề an toàn. Nói xong hắn chui có khe hở, còn La Trinh theo sát phía sau. Tiến vào hang động này rồi, La Trinh mới chợt nhìn thấy cách đó không xa có một vật màu nâu đang chạy loạn xạ, nó đang chuẩn bị chui vào khe nứt bên cạnh hang động. Đừng cho vật kia chạy, La Trinh vội la lên. Vật màu nâu đó chính là thứ bùn mà La Trinh cần, cũng chính là linh ô mà mẹ đã nói. Không. Vũ Thế Bạch hờ hững đáp lại, sau đó chợt thấy hắn vươn tay giữa không trung. Con linh ô đang điên cuồng bỏ chạy đột nhiên dừng bước, liên tục phát ra tiếng kêu chút chít. Có một luồng sức mạnh vô hình giữ chặt lấy nó, cho dù dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Vũ Thế Bạch giật mạnh về phía trước ngực mình, con linh ô chợt phóng ngược tới đây, rồi ngã lăn quay trước mặt hai người. Cùng lúc đó trên vách tường chung quanh hang động lại xuất hiện những bóng người kỳ quái với cánh tay và đôi chân dài ngoằng. Hang động này là một cái bẫy. Sau khi nhìn thấy bóng người kia, trên mặt Vũ Thế Bạch cũng hiện lên vẻ cảnh giác. Lần trước La Trinh cũng gặp phải tình cảnh này, nhưng hắn đã bỏ chạy trước khi những bóng người kia kịp bò ra từ trong tảng đá. Vũ Thế Bạch nói rất có lý, có lẽ hang động này là một cái bẫy do mẹ đặt ra. Nếu có người xông tới thì kẻ đó nhất định sẽ phải rơi vào trong hang động này, sau đó sẽ chạy trốn hoặc ở lại đối phó với những bóng người kỳ quái bên trong tảng đá. Lần này La Trinh là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa bên cạnh còn có Vũ Thế Bạch, cho nên hắn đương nhiên không hề hoảng loạn. Hắn đưa tay tóm lấy con linh ô kia, ngón tay vuốt ve không ngừng trên người con bùn này, nhanh chóng mò ra được một hạt châu. La Trinh vội nói với hạt châu, mẫu thân là con đây, con là La Trinh. Đám linh ô này đều bị Lê Lạc Thủy khống chế, mà những hạt châu này chính là trung tâm của đám linh ô. Lần trước cũng thông qua hạt châu này, La Trinh mới nhìn thấy mẫu thân của mình. Phải nhanh lên một chút, ánh mắt của Vũ Thái Bạch dán lên vách tường trong hang động. Những bóng người trên vách tường càng lúc càng rõ ràng, khí thế phát ra vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn tỏa ra cảm xúc thù địch mãnh liệt. Trong một không gian khác, cái đầu của Lê Lạc Thủy đột nhiên mở to hai mắt. Khi bà nhìn thấy La Trinh lần nữa, trong đôi mắt màu đỏ chợt lóe ra một tia sáng, là nó đã trở về. Lần trước thông qua Linh Ô bà từng thấy con trai của mình, nhưng còn chưa kịp nói xong thì hạt châu đã vỡ. Lê Lạc Thủy không ngờ La Trinh sẽ trở về hang động này một lần nữa. Ngay khi Lê Lạc Thủy đang định đáp lại, thì bà chợt phát hiện giữa trán La Trinh có một thứ gì đó rất quen thuộc, đó là một luồng ký ức mà bà để lại. Mình để lại ký ức ở giữa trán thằng bé từ khi nào? Lê Lộc Thủy cảm giác thấy kỳ lạ, nhưng theo ánh sáng màu đỏ trong mắt bà lóe ra, ánh sáng màu bạc giữa trán La Trinh cũng lập tức bắn vào trong mắt của Linh Ô, rồi nhập vào đại não của Lê Lạc Thủy. Bà đã thu được ký ức, hóa thân nỗi sợ của mình. Sau khi dung hợp ký ức trong đó, bà mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra là mình đã bảo nó tới đây, hơn nữa nó đã lấy được truyền thừa của vùng đất đạo tranh. Choạt, đầu của Lê Lạc Thủy từ từ bay lên khỏi cái vạc, đám Linh Ô kia nhanh chóng hóa thành thân thể của bà. Các ngươi dừng lại cả đi. Nghe được mệnh lệnh của bà, những bóng người khổng lồ trong hang động lập tức ngừng di chuyển và đứng bất động trong tảng đá. Thành công rồi, mẹ đã biết rồi. La Trinh nhìn chằm chằm vào hạt châu mà nói, tuy hắn không thể nhìn thấy Lê Lạc Thủy nhưng ký ức mà Lê Lạc Thủy gieo vào đầu hắn đã bị thu về. Cố Thế Bạch gật đầu, vậy là tốt rồi. Thực ra trong lòng hắn còn đang lo lắng chuyện ở rừng Lang Tuyền, tuy hắn tin tưởng vào năng lực của Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong, nhưng cấm địa là nơi dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng đưa La Trinh tới chỗ sư nương, sau đó quay về một chuyến. Hai người đứng trong hang động chờ đợi cỡ một nén nhang, răng rắc. Bên trái hang động đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng nứt vỡ, nham thạch bên trái mở ra một lỗ hổng giống như một con quái vật há miệng vậy. Soạt. Ngay sau đó, một bóng người với mái tóc dài buông xóa chợt lướt qua, đứng ở trước mặt La Trinh, chính là Lê Lạc Thủy mà La Trinh đã từng gặp ở vùng đất Đạo Tranh. Nhưng người hắn gặp ở Đạo Tranh chỉ là hóa thân của bà, người trước mặt mới là thân thể thực sự. Sư nương, Vũ Thế Bạch cung kính thi lễ. Lê Lạc Thủy thản nhiên nhìn Vũ Thế Bạch, vất vả cho ngươi, phải tự mình đưa Trinh Nhi tới đây. Nên làm, Vũ Thế Bạch nói. Lê Lạc Thủy gật đầu nhìn về phía La Trinh, dù đã hấp thu toàn bộ ký ức của hóa thân nỗi sợ, nhưng đối với bản thân Lê Lạc Thủy thì đây vẫn là lần đầu tiên bà thực sự gặp được con trai mình. Lê Lạc Thủy kiễng chân sở lên mặt La Trinh, nở ra nụ cười mê người. Trinh Nhi, đi theo ta. Vâng, thưa mẫu thân, La Trinh gật đầu. Trước khi đi theo Lê Lạc Thủy, La Trinh cũng không quên kích hoạt cấn tự lệnh để đưa Vũ Thế Bạch trở về tiên phủ, sau đó hắn cất cấn lệnh bài đi, rồi theo Lê Lạc Thủy tiến vào cái khe nứt của hang động này, đi đến nơi mà hắn cũng đang rất cần đến. La Trinh lặng lặng đi theo sau Lê Lạc Thủy, ánh mắt đánh giá chung quanh hang động. Trong hang động này thi thoảng có mùi vị của máu tươi, cái đám bùn nâu cứ chạy tới chạy lui ở chung quanh. Từ cái đó ra thì La Trinh còn nhìn thấy những cái đầu to lớn được khảm vào dãy đá, những cái đầu này đều nhắm mắt trông như đang ngủ vậy. Mẫu thân, những thứ này là sinh vật gì? Vì sao bọn chúng có thể xuyên qua tảng đá được? La Trinh tò mò hỏi. Sau khi gặp được Lê Lạc Thủy ở vùng đất Đạo Tranh, bây giờ La Trinh cũng không hề cảm thấy xa cách khi ở bên cạnh mẹ nữa, mà ngược lại hắn luôn có cảm giác gần gũi an ổn. Những thạch linh này là do ta trồng ra, bọn họ là hộ vệ của ta, Lê Lạc Thủy mỉm cười đáp. Trồng ra? Vẻ mặt La Trinh ngơ ngác. Bọn họ là ân trạch của cổ thần, có sức mạnh cực kỳ cường đại, kể cả Vũ Thế Bạch cũng chưa chắc đã đối phó được, Lê Lạc Thủy nói. Chả trách, ánh mắt La Trinh lóe lên, những thạch linh này vẫn luôn mang đến cho La Trinh áp lực khá lớn. Theo như lời mẫu thân nói thì bọn họ có năng lực chống lại cả Vũ Thế Bạch, vậy chính là những tồn tại có thể sánh ngang với thánh nhân rồi. Hang động dưới lòng đất, cái này liên tiếp cái kia, mỗi khi Lê Lạc Thủy dẫn La Trinh đi tới điểm cuối của một hang động, thì lại xuất hiện hang động mới. Thế giới dưới lòng đất này phức tạp hơn nhiều so với những gì mà La Trinh tưởng tượng. Trên con đường này không biết La Trinh đã nhìn thấy bao nhiêu linh ô, thế giới trong cơ thể hắn giống như một con quái thú ngo ngoe dục dịch, thúc giục hắn cắn nuốt đám linh ô này, nhưng đều bị La Trinh kiềm chế lại. Không lâu sau, La Trinh đi qua một hang động nữa, cuối cùng nhìn thấy một cái vạc nằm cách đó không xa. Hắn từng thấy cái vạc này thông qua con ngươi linh ô, khi đó mẫu thân chỉ có một cái đầu nhúng ở trong miệng cái vạc này. Dưới vạc là một ngọn lửa màu xanh nhạt đang chiếu sáng bập bùng. Ngồi xuống đi, Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng chỉ tay. La Trinh gật đầu khoanh chân ngồi xuống mặt đất bên cạnh cái vạc. Lê Lạc Thủy cũng lập tức ngồi xuống trước mặt hắn, chăm chú nhìn vào hắn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bà dung hợp ký ức do hóa thân nỗi sợ của mình gieo xuống, nhưng đối với bản thân thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh, đương nhiên là trong lòng phải có một cảm giác khác. Qua một lúc lâu, Lê Lạc Thủy mới lên tiếng. Phụ thân còn đúng là có dũng có mưu, ông ấy dám đánh cuộc, hơn nữa còn thành công. Nếu năm xưa ông ấy làm theo đề nghị của ta thì có lẽ con không thể nào mở ra được thiên phản vực. Thấy vẻ mặt khó hiểu của La Trinh, Lê Lạc Thủy lại tiếp tục nói, thật ra khi đó ta không muốn giao hai huynh muội các con cho phu quân, huyết thống của huynh muội các con cực kỳ thuần khiết, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chỉ có điều trong thần vực, ý nghĩa không tầm thường, chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở cấp độ thánh nhân mà thôi. Thế nhưng, bây giờ thì con phải vượt qua cái giới hạn này. Lê Lập Thủy nói liên tục như vậy cũng khiến La Trinh hơi choáng. Lần này hắn muốn đột phá tu vi của bản thân cho nên mới tìm mẫu thân nhờ giúp. Nhưng bà nói lâu như vậy mà La Trinh vẫn không hiểu. Hắn liền hỏi. Nhưng vì con tu luyện bí thuật hỗn độn cho nên luôn bị mắc kẹt ở cảnh giới chân thần cấp thấp. Đừng nói đến chuyện sánh ngang với thánh nhân, ngay cả chân thần đại viên mãn thì con vẫn còn thua xa. Lê Lạc Thủy lắc đầu mà cười, cắt ngang lời của La Trinh. Ký sinh cuối cùng cũng chỉ là ký sinh thôi, đi theo con đường của người khác rồi cũng sẽ đi đến điểm cuối. Chỉ khi tự mình mở ra con đường mới thì mới có thể đi được xa hơn, mới có năng lực vô hạn. Ký sinh? Mẹ nói các thánh nhân là ký sinh sao? La Trinh hỏi. Lê Lạc Thủy cười nhạt. Đúng, không chỉ thánh nhân, mà tất cả sinh linh tu luyện chân nguyên trong thần vực đều là ký sinh. Các sinh linh thuộc thế giới bên trong cơ thể thánh nhân chính là ký sinh của ký sinh. Cho dù bọn họ thông qua núi thánh nhân trở thành thánh nhân, thì vũ trụ của bọn họ vẫn phải bám vào thần vực. La Trinh gật đầu, cho dù là những thánh nhân này có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng không thể rời khỏi thần vực được. Nhưng cho đến tận bây giờ, mà thế giới bên trong cơ thể con vẫn không thể mở rộng, tu vi vẫn luôn đình trệ. La Trinh nói ra điều vẫn luôn làm mình lo lắng. Nghe La Trinh nói như vậy, Lê Lạc Thủy khẽ ngắc tay, xung quanh lập tức vang lên một loạt những thanh âm xôn xao, sau đó có một lượng lớn linh ô đột nhiên bỏ tới. Thứ mà con thiếu chính là đám linh ô này phải không? Lê Lạc Thủy hỏi. La Trinh nhìn linh ô lúc nhúc xung quanh bản năng từ thế giới bên trong cơ thể hắn, vô thức nuốt nước miếng gật đầu một cái. Ha ha! Lê Lạc Thủy bất đắc dĩ cười. Bí thuật hỗn độn mà cha con đưa cho con chưa có toàn vẹn, phương pháp tu luyện không hoàn chỉnh nên đương nhiên không thể nói cho con biết làm sao mới thu được linh ô. Trên thực tế thì thế giới bên trong cơ thể con đã có sẵn thứ này rồi. Thế giới bên trong cơ thể con đã có sẵn thứ này? La Trinh trố mắt ngạc nhiên, những ngón tay thon dài của Lê Lạc Thủy xòe ra, trong lòng bàn tay bà xuất hiện một đồng thần vũ tệ màu nâu. Thần vũ tệ? La Trinh ngơ ngác khó hiểu nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Thì thế mẹ đột nhiên ném thần vũ tệ đi, đám linh ô bỗng chốc nhào lên giống như một đàn sói bắt đầu tranh giành thần vũ tệ. Tình hình tranh cướp hết sức kịch liệt, sau đó có một con linh ô tỏ hết bản lĩnh nuốt thần vũ tệ vào cơ thể. Những con linh ô này được nuôi bằng thần vũ tệ sao? La Trinh kinh ngạc hỏi. Lê Lạc Thủy lắc đầu. Không, phải nói là những con linh ô này vốn là do thần vũ tệ biến thành. Khi mà thần vực còn ở thuở ban sơ, lê dân hay còn gọi là thánh tộc đã chiếm cứ toàn bộ thần vực. Thời điểm đó thần vũ tệ có hai tác dụng, một là để nuôi dưỡng linh ô cho việc tu luyện, và hai là dùng để viết nên quy tắc của thần vực. Đây là điều kiện ưu đãi mà Sivu tạo ra cho con dân của mình. Nhưng những người lấy linh ô tu luyện đều không phải là người trong thần vực, mà là những sinh linh vượt cấp đã mở ra phạn văn vực. Lê Lạc Thủy cũng là một trong số đó. Về sau lê dân gần như bị diệt sạch, mà các chân thần trong thần vực căn bản không thể bước lên cấp độ của sinh linh vượt cấp này được. Tác dụng của thần vũ tệ cũng chỉ có thể dùng để sửa chữa quy tắc trên bảng đá thống trị. Nghe mẹ mình giải thích một hồi, lúc này La Trinh mới cười khổ. Hắn vẫn luôn cực khổ tìm kiếm thử mọi cách vẫn không thể đột phá, không ngờ là vì bí thuật hỗn độn không được hoàn chỉnh. Nói một cách khác, bí thuật hỗn độn chỉ ghi chép lại pháp môn mở ra thần vực, chứ không ghi lại phải làm sao mới mở ra được, biện pháp tu luyện tiếp theo như thế nào. Mọi thứ xưa nay toàn là nhờ La Trinh mày mò đánh bậy đánh bạ mới đi được tới bây giờ. Trong khi đến giai đoạn ngưng tụ thần cách thì La Trinh không cách nào tiến thêm một bước cho đến khi hắn phát hiện ra thứ bùn này. Con mở ra thiên phạn vực đã lâu, hiện tại mẫu thân có thể giúp con phá vỡ bình cảnh của bản thân, nhưng cũng cần phải nắm giữ phương pháp nuôi dưỡng linh ô mới được. Lê Lạc Thủy nói, Trinh Nhi, con chuẩn bị xong rồi chưa? La Trinh gật đầu. Lê Lạc Thủy đưa tay vẩy nhẹ một cái, tất cả linh ô như thủy triều từ bốn phương tám hướng đều nhào tới chỗ của La Trinh. Lần này đúng là chắc muốn thăng cấp to rồi đây. La Trinh đã chờ mong từ lâu, nhất là khát vọng mãnh liệt đến từ thế giới trong cơ thể, không ngừng thôi thúc hắn. Hắn không hề chống cự, đan điền phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ hoàn toàn tiếp nhận đám linh ô. Hình như Lê Lạc Thủy cũng không lo về năng lực chịu đựng của La Trinh, hay nên nói là bà vốn không cần phải lo. Ta có thể vào thế giới của con để tham quan không? Lê Lạc Thủy dò hỏi. La Trinh mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau thì ý thức của Lê Lạc Thủy đã biến thành cái bóng trôi nổi tại thế giới trong cơ thể La Trinh. Hóa thân của La Trinh đứng bên cạnh song song với bà. Ồ, linh ô không ngừng rơi từ trên bầu trời xuống kêu chin chít không ngừng. Do trí thông minh của Linh Ô rất thấp, hơn nữa hoàn toàn là nằm trong sự điều khiển của Lê Lạc Thủy, cho nên vẫn cứ xông vào thế giới trong cơ thể La Trinh, bất chấp việc mình sẽ bị cắn nuốt. Thần đài cửu tinh, sức mạnh bản nguyên lại đầy đủ như vậy. Lê Lạc Thủy liếc lên bầu trời vẻ mặt hơi bất ngờ. Đây là cửu tinh do một thám nhân giúp con đúc ra phải không? Vâng, Cưu Thánh ban sức mạnh bản nguyên cho con, La Trinh trả lời. Lê Lạc Thủy tươi cười. Ba người bọn họ đúng là có ý nghĩ kỳ lạ, không ngờ lại lén lút đưa sức mạnh bản nguyên cho con. Theo như Lê Lạc Thủy thấy thì việc chế tạo thế giới trong cơ thể La Trinh thành ra thế này là quá sằng bậy. Bà với nói nửa câu, ánh mắt nhìn ra xa thì trông thấy hơn 10 tia sáng ở giữa không trung. Đó là đạo ẩn của thần đạo sao? Đôi mắt của Lê Lạc Thủy trở nên chăm chú, đột nhiên bay về phía ánh sáng. La Trinh chỉ im lặng theo sau. Đợi đến khi Lê Lạc Thủy bay lên phía trên thần cách mà La Trinh ngưng tụ ra, mới thấy thần cách của hắn tỏa ra hơn 300 tia sáng. Những tia sáng này đều ẩn chứa đạo ẩn của những thần đạo khác nhau, nằm rải rác khắp cả cơ thế giới trong cơ thể La Trinh. Đây là thần cách nhiều tầng ư? Đôi mắt của Lê Lạc Thủy lóe ánh sáng kỳ dị, ít nhất là 300 tầng thần cách, sao có thể như vậy? Đúng rồi, Thước Vô Lượng, ta biết bọn họ muốn làm gì rồi. Trong mắt của La Trinh thì sinh linh vượt cấp như mẫu thân nhất định sẽ biết nhiều thứ hơn mình. Sao mà bà lại phấn khích đến thế khi trông thấy những thứ này cơ chứ? Mẫu thần, sao vậy? La Trinh khó hiểu hỏi. Lê Lạc Thủy nhìn vào thần cách của La Trinh, gương mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Vì sao con có thể thu nạp nhiều thần đạo như vậy? Chuyện này là không thể nào. 3.000 thần đạo trong thần vực chính là 3.000 loại thần thông mà Sivu nắm giữ. 3.000 thần đạo không có được chuẩn bị cho các chân thần và thánh nhân của thần vực, mà được chuẩn bị để cho con dân của Lê Dân. Một số thiên thần tu luyện một hai loại thần đạo thì không gặp trở ngại quá lớn, một vài chân thần có thiên phú tốt còn có thể tu luyện 3-5 loại thần đạo, thậm chí có thể hòa trộn và đổi mới 2-3 loại thần đạo trong đó thành thần đạo của riêng mình. Song Lê Lạc Thủy chưa từng nghe nói về người hấp thu mấy trăm loại thần đạo như La Trinh. Phụ thân cho con một cây thước tên là Thước Vô Lượng, La Trinh thành thật trả lời. Cơ thể của Lê Lạc Thủy bỗng run lên khi nghe thấy câu trả lời của La Trinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào con trai. Tại sao có thể là Thước Vô Lượng? Sao Thước Vô Lượng lại xuất hiện ở đây? Cái thước đó vốn không thể xuất hiện trong thần vực. Vẻ khó tin hiện lên trong mắt của Lê Lạc Thủy. Nhưng thực sự là phụ thân đã tặng cho con một cây thước vô lượng trước khi con phi thăng thần vực, La Trinh lại nói tiếp. Lê Lạc Thủy nhìn chăm chăm vào mảnh thần cách kia mà thì thào. Thì ra là thế, thảo nào phu quân lại tự tin và chắc chắn như vậy. Tuy phụ thân con không biết được nhiều thứ, nhưng lại hiểu một điều đơn giản nhất, ông ấy lấy được thước vô lượng nhằm giúp con thu nạp 3.000 thần cách và 3.000 thần đạo đại cương. Như vậy thế giới trong cơ thể con sẽ có độ phù hợp rất cao với thần vực. Phụ thân con ở đây là đang giúp con tìm kiếm quyền kiểm soát thần vực. Đây mới là dã tâm của ông ấy. Thần vực không có người kiểm soát vì Sivu chính là người đó. Nhưng người kiểm soát các cấm địa lớn nhỏ cũng chỉ có quyền hạn nhất định. Năng lực ở trên một phương diện nào đó thì rất mạnh, nhưng không đủ để quản lý toàn bộ thần vực. Nếu như có người lấy được 3.000 thần đạo đại cương và khai sáng ra thế giới trong cơ thể, thì sẽ đạt đến độ phù hợp rất cao với thần vực, qua đó có thể giành lấy được quyền kiểm soát thần vực. Nhưng mà việc tu luyện 3.000 thần đạo của Sivu nói dễ hơn làm, thiên phú cao đến đâu cũng không thể làm được như vậy. Vì vậy mà Lê Lạc Thủy chưa từng suy diễn về khía cạnh này. Nhưng bà không thể ngờ nổi rằng thước vô lượng lại rơi vào trong tay La Tiêu. Vậy thì ông ta lấy nó từ đâu? Tìm kiếm quyền kiểm soát thần vực ư? Nội tâm của La Trinh cũng chấn động, hắn chưa từng nghĩ rằng cha mình lại có tính toán như vậy. Vấn đề là ngay cả mẹ cũng không biết thước vô lượng, vậy thì La Tiêu lấy nó từ đâu? Quả thật việc dùng thước vô lượng dung nạp thần đạo là không khó, nếu La Trinh có đủ thời gian thì chuyện nhét đầy 3.000 thần đạo vào trong đó chỉ sớm muộn mà thôi. Hiện giờ đã có được 1/10 rồi, nếu như hắn không ngừng tìm hiểu số đạo bia này thông qua sự chỉ dẫn của một vài vị đại năng thì chẳng mấy chốc việc này sẽ thành công. Nếu La Trinh thực sự khống chế cả thần vực thì sẽ trở thành một tồn tại trí tuệ và tài năng toàn diện nhất trên chiếc thuyền này. Đừng nói tới thánh nhân mà ngay cả Hiên Viên Vệ cũng không thể đối đầu với hắn. Ừ, chắc chắn phu quân còn có một số bí mật mà ta không biết. Lê Lạc Thủy hơi buồn bực. Khi ở bên nhau, Lê Lạc Thủy đã nói cho La Tiêu mọi chuyện mà mình biết. Không ngờ phu quân còn có chuyện giấu giếm mình. Hiển nhiên là bà khó chịu về điều đó. Lỡ như sau này phụ thân mới lấy được thước vô lượng thì sao? La Trinh liền bảo chữa cho La Tiêu. Lê Lạc Thủy cười nhẹ, trong lòng tức giận nhưng cũng vui vẻ vì phu quân và Trinh Nhi có thể làm đến nước này. Bà cười khẽ. Rồi sẽ có ngày tra ra manh mối thôi. Nếu Trinh Nhi đã mở rộng thế giới trong cơ thể đến thế này thì em mau hấp thu số linh ô kia. Dưới sự chỉ dẫn của Lê Lạc Thủy, La Trinh không có hấp thu hết tất cả linh ô. Hơn 9 phần 10 linh ô rơi vào biển hỗn độn khiến vùng biển đó bắt đầu sôi trào lên, còn số còn lại La Trinh để chúng rơi trên mặt đất. Nhưng linh ô này nhanh chóng đào hố rồi chui xuống ẩn nấp như con chuột vậy. Hắn chỉ cần sử dụng thần vũ tệ là có thể nuôi nhiều linh ô hơn. Khi có đủ số thần vũ tệ, linh ô ở thế giới trong cơ thể hắn sẽ ngày càng gia tăng, sinh sôi nảy nở. Cấm địa tại thế giới trong cơ thể La Trinh đang bắt đầu sản xuất thần vũ tệ. Trước đây La Trinh không hiểu công dụng của thần vũ tệ, nhưng bây giờ hắn có thể dùng nó để khiến linh ô phân tách và sinh trưởng không ngừng. Như vậy hắn sẽ sở hữu một số lượng linh ô gần như là vô hạn. Vô số linh ô hợp thành đám mây mù màu nâu ở trong biển hỗn độn gần như che khuất cả bầu trời thế giới trong cơ thể. Bỗng nhiên đám mây màu nâu ấy cùng xông về phía thần cách của La Trinh, giống như là bão táp cuồng phong cuộn đến vậy. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Trước đây La Trinh phải phí biết bao công sức mới lấy được một con linh ô hoàn chỉnh, cho nên hắn hơi chấn động trước cảnh mây mù hội tụ kinh khủng này. Mây kiếm ngưng. Đôi mắt La Trinh hơi lóe sáng, một bóng kiếm lờ mờ xuất hiện bên trong đám mây mù cuồn cuộn kia. Bóng kiếm ấy tách một thành hai, từ hai thành bốn, lại bốn thành tám, nhanh chóng lan rộng và biến ra vô số bóng kiếm mới. Ở tại thế giới trong cơ thể La Trinh, những bóng kiếm này không ngừng va chạm phát ra những tiếng kim loại giòn vang. Trinh Nhi tu thần đạo đoạn tình là chính. Dường như Lê Lạc Thủy đã nghĩ tới điều gì đó cho nên hai mắt sáng lên khác thường. Ta hiểu rồi, ắt hẳn cưu thánh đã đào ra truyền thừa của phụ thân trong núi của thánh nhân, tước vô lượng cũng được tìm thấy ở đó. Cưu thánh vừa được phong thánh không lâu cho nên Lê Lạc Thủy cũng không biết chuyện xảy ra sau đó, chỉ có điều bà gần như đã xác định đây là truyền thừa của phụ thân sau khi thấy La Trinh tu luyện thần đạo đạn tình và vận dụng tước vô lượng để thu nạp 3.000 thần đạo, và lại địa điểm duy nhất có khả năng giúp bọn họ nhận được truyền thừa này chính là núi thánh nhân. 3.000 thần đạo đại cương là một trong những thần thông mạnh nhất của phụ thân, tuy nhiên không phải có lĩnh ngộ 3.000 thần đạo là có thể sử dụng, mà còn cần thêm thần đạo đoạn tình để khởi động chúng nữa. Vì vậy mà 2.999 loại thần thông khác nhau đều là phụ trợ, thứ mấu chốt nhất vẫn là thần đạo đoạn tình. Việc La Trinh lấy được thước vô lượng và tu luyện thần đạo đoạn tình không thể là trùng hợp được, có lẽ bọn họ đã nhận được chỉ dẫn khi mà đoạt được thước vô lượng. Lê Lạc Thủy kết nối một loạt những suy đoán của mình và các sự kiện, đồng thời cảm thấy suy luận này vô cùng chính xác. Muôn vàn sinh linh tại thế giới trong cơ thể đều ngước đầu nhìn đám mây kiếm rậm rạp, kể cả tà thần lẫn các thiên tài trên đại lục. Tuy rằng bọn họ không rõ cách mây kiếm này hình thành, nhưng cũng biết sự khác thường này nhất định sẽ mang lại những thay đổi không nhỏ cho thế giới. Mây kiếm màu nâu hội tụ lại ở trung tâm thế giới trong cơ thể và vây quanh thần cách của La Trinh, dần ra hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này nhanh chóng hội tụ trong thần cách. Mảnh thần cách của La Trinh bắt đầu mở rộng với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Mặt ngoài của tinh thể thần cách tỏa ánh sáng lóa mắt. Không chỉ tinh thể chính của chạm thần đạo đoạn tình, mà những thần cách có màu sắc khác bám quanh nó cũng bắt đầu mở rộng. Cùng lúc đó thì La Trinh cảm thấy đầu mình bỗng chốc hơi choáng, dường như hắn đã lĩnh ngộ mấy trăm loại thần thông chỉ trong chớp mắt. Hóa ra thước vô lượng có thể thu nạp thần thông một cách hoàn chỉnh thông qua đạo ẩn của thần đạo. Ví dụ La Trinh thu nạp thần đạo tử khí của hàm cửu di thông qua thước vô lượng, có điều hắn không thể sử dụng được toàn bộ thần đạo tử khí, mà chỉ có thể sử dụng thuật điều khiển phân niệm cơ bản nhất, lý do là vì hạn chế về mặt tu vi. Tất cả thần đạo dưới cấp 3 đều không bị hạn chế về mặt thần cách, còn thần thông trên cấp 3 thì có. Tuy La Trinh thu nạp thần thông, nhưng vẫn không thể sử dụng thần thông trên cấp 3 là vì bản thân hắn chỉ là chân thần cấp thấp, mà việc đột phá tu vi đã đập tan ràng buộc đó, ngay cả trong thần vực e là cũng chẳng ai có thể lĩnh ngộ mấy trăm loại thần thông chỉ trong vòng nháy mắt như hắn được. Đột phá, đôi mắt La Trinh lấp lóe ánh sáng lấp lánh. Sau khi thần cách mở rộng cũng như lĩnh ngộ trong chớp mắt, La Trinh lại có nhận thức mới về thần đạo, cảm giác này nó vừa kỳ diệu lại vừa sảng khoái. Trong lúc La Trinh tiến vào chân thần cấp trung, cả thế giới trong cơ thể hắn cũng ầm ầm chấn động. 1080 miếng phạn văn màu vàng vây quanh thế giới trong cơ thể La Trinh lại phóng ra muôn ngàn tia sáng. Thế giới trong cơ thể ta lại bắt đầu mở rộng nữa rồi, La Trinh sửng sốt. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được đan điền ở chỗ bụng mình như bị xé rách. Mặc dù hắn đang ở trạng thái hóa thân trong cơ thể, nhưng vẫn cảm nhận rõ được những cảm giác kỳ lạ của bản thể. Đại lục tại thế giới trong cơ thể La Trinh lại trôi lên, biển hỗn độn cuộn trào sóng lớn không ngừng, trào dâng khắp bốn phương tám hướng. Phạn văn màu vàng liên tục đẩy phần ranh giới của thế giới trong cơ thể rộng ra, 10 dặm, ngàn dặm, triệu dặm. Trong thời gian ngắn, thế giới trong cơ thể La Trinh đã lớn hơn gấp 10 lần. Thế giới trong cơ thể hắn vốn có 7 đại lục, hiện giờ chúng chẳng khác gì là 7 hòn đảo nhỏ so với biển hỗn độn trên toàn thế giới. Hơn nữa khoảng cách giữa các đại lục ngày một xa hơn. Lúc thế giới trong cơ thể rung động thì một vùng đại lục mới cũng trồi lên từ dưới đáy biển hỗn độn. Diện tích của đại lục mới này phải gấp 3 lần tổng diện tích của 7 khối đại lục kia cộng lại. Biển hỗn độn là nơi hình thành sinh linh, nhưng đại lục mới là nơi sinh linh tồn tại và phát triển. Không lâu sau đại lục này sẽ sinh ra quốc gia huy hoàng hơn với số lượng lớn các thiên tài cường giả. Việc thu nạp hàng loạt linh ô giúp La Trinh đột phá chân thần cấp trung, nhưng hắn không hề định dừng lại. Ý thức ở tại thế giới trong cơ thể La Trinh vẫn còn khát vọng linh ô, cho nên dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối thu nạp. Dù sao La Trinh cũng đã dừng chân tại cảnh giới chân thần cấp thấp quá lâu, nếu không thiếu linh ô thì hắn sớm đã đột phá cảnh giới rồi. Mẫu thân, nơi này có bao nhiêu linh ô vậy? La Trinh hỏi. Lê Lạc Thủy mỉm cười. Trinh Nhi cứ việc hấp thu hết bọn chúng là được. Tuy rằng thiên phạn vực đòi hỏi tiêu hao nhiều linh ô hơn những người khác, song La Trinh mới chỉ đang đột phá cảnh giới chân thần cấp trung và chân thần cấp cao, cho nên Lê Lạc Thủy cũng không để ý tới số tiêu hao này cho lắm. La Trinh nghe mẹ nói vậy thì lập tức yên tâm. Đám linh ô này vẫn tụ tập từ bốn phương tám hướng về hang núi. Chúng không ngừng xông vào thế giới trong cơ thể La Trinh rồi rơi xuống biển hỗn độn. Vùng biển ấy cứ sôi trào, rồi tạo ra nhiều mây mù màu nâu hơn trên bầu trời. La Trinh lại bắt đầu đột phá cảnh giới chân thần cấp cao bằng đám mây mù ấy. Lúc này trong Đông Phương Điện trên đảo nổi, Đông Phương Tuần Quân đứng trên đỉnh, phía dưới chính là Lãnh Diệu, Mục Hải Cực và Đường Luân. Phe phái phụ thuộc của Đông Phương gia, cũng tức là các thánh nhân thuộc liên minh các gia tộc quyền thế đều tập hợp. Đông Phương Tuần Quân chưa bao giờ hiểu từ nhẫn nại nó viết như thế nào, đó chỉ là danh từ dành cho kẻ yếu mà thôi. Vì kiếm tộc xúc phạm Đông Phương gia cho nên ông ta nhất định sẽ tiến hành phản công một cách dứt khoát. 10 kỷ nguyên thần trước ta đã nói ngày này sớm muộn sẽ đến, hẳn là các vị đã sẵn sàng rồi chứ? Đông Phương Thuần Quân thản nhiên hỏi. Ta nghe theo ý của Thuần Quân đại ca, dù Thuần Quân đại ca định làm gì ta cũng nhất định không từ chối. Người nói câu này là thánh nhân của Lưu gia. Lưu gia thì vẫn còn yếu so với những gia tộc quyền thế khác cho nên tất nhiên họ hy vọng ôm bắp đùi của Đông Phương gia. Đường gia ta không có vấn đề gì. Chẳng qua, Tuần Quân lão huynh đảm bảo chuyện này sẽ không có sơ hở gì chứ? Đường Luân hỏi. Đông Phương Tuần Quân mỉm cười, ông ta vừa định lên tiếng thì bỗng có một giọng nói cực kỳ nhỏ chui vào trong đầu, làm ông ta biến sắc nói ngay. Các vị, ta xin phép một lát đã. Chắc chắn là phải có một việc gì đó là rất quan trọng mới làm cho Đông Phương Tuần Quân bỏ qua cuộc họp giữa bọn họ. Đông Phương Tuần Quân biến mất trước mặt các thánh nhân đang có mặt tại đây, khiến bọn họ phải ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Đông Phương Tuần Quân triệu tập bọn họ tới là nhằm thảo luận một vấn đề vô cùng quan trọng. Bây giờ Đông Phương Tuần Quân đột nhiên rời đi là vì chuyện gì? Tại nơi cách phía đông của biển thời gian 30.000 dặm là thần thành Ngân Dực, nơi đây vốn thuộc về một gia tộc cấp 2 trong thần vực nhưng đã bị Đông Phương gia cưỡng chế trưng dụng từ một vài kỷ nguyên thần trước. Gia tộc hạng hai nào dám đối đầu với gia tộc quyền thế như Đông Phương gia, thế nên đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Chẳng qua Đông Phương gia cũng thấy chướng mắt cái thần thành nhỏ bé này, cho nên tuy rằng thần thành Ngân Dực này thuộc về Đông Phương gia, nhưng lợi ích của nó vẫn thuộc về cái gia tộc hạng hai kia. Bóng dáng của Đông Phương Thuần Quân xuất hiện trong thần thành Ngân Dực, thế nhưng không ai trong thần thành này biết tới sự tồn tại của ông ta. Đến cả lớp ngăn chặn của Ngân Dực thành cũng không được kích hoạt. Bóng dáng ông ta chỉ lóe lên, rồi tiến vào trong một cái kiến trúc của thần thành Ngân Dực. Nơi đó có một ông lão gầy gò, lưng còng, đang phân loại một số tài liệu. Lão giả kia, tay chân lanh lẹ lên xem nào. Một chân thần cấp trung ở bên cạnh mắng. Nơi này là luyện đan phường nổi tiếng trong thần thành Ngân Dực. Ông lão ấy đã làm việc chăm chỉ ở tại đây nhiều kỷ nguyên thần, bởi vì ông ta quá thành thật cho nên suốt ngày bị người ta la lối sai vặt. Ông lão này lanh lẹ và sở hữu tri thức uyên bác, hơn nữa gần như không lấy tiền công cho nên được giữ lại luyện đan phường. Mọi người cho rằng có ông ta hay không đều được, nhưng trên thực tế ông ta đã trở thành một tồn tại không thể thiếu từ lâu. Ồ, Đông Phương Thuần Quân xuất hiện trong phường luyện đan, vài tên chân thần trong phòng luyện đan thấy một người đột nhiên xuất hiện liền sửng sốt. Một chân thần liền mắng, người là ai? Sao dám tự ý đi vào nơi quan trọng của tiền gia ta? Phường luyện đan này là sản nghiệp của tiền gia, cũng chính là gia tộc hạng hai, từng làm chủ của thần thành Ngân Dực. Trên danh nghĩa thì thần thành Ngân Dực thuộc về Đông Phương gia, nhưng nó vẫn nằm trong sự quản lý của tiền gia. Đông Phương Thuần Quân che giấu tu vi cho nên các chân thần không biết ông ta là ai, cũng đâu thể niềm nở với một kẻ đột nhiên xuất hiện như vậy. Đông Phương Thuần Quân hoàn toàn không để ý tới bọn họ mà bước về phía ông lão đang phân loại dược liệu, sau đó chắp tay hỏi với thái độ cung kính. Lão hốt, sao lại gọi ta đến vậy? Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ này của Đông Phương Thuần Quân thì nhất định sẽ giật mình. Đông Phương Thuần Quân là thủ lĩnh của các thánh nhân, là tồn tại đứng trên đỉnh của thần vực, đã bao giờ cư xử với ai như vậy đâu. Ông lão phân loại dược liệu không có ngẩng đầu lên, ngón tay gầy trơ xương nhưng khéo léo lướt qua đống dược liệu để nhặt những thứ kém chất lượng ra. Ông nói với vẻ thản nhiên, ta cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Thủy, ta biết vị trí của nàng. Cái gì? Giọng nói của Đông Phương Thuần Quân khẽ run lên, vẻ mặt kích động. Ngươi không có tai sao? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào mà dám? Một chân thần cấp trung cảm thấy mình bị xem thường rõ rệt, tên xa lạ này lại làm lơ mình để bắt chuyện với lão giả kia. Ồn ào, Đông Phương Thuần Quân sầm mặt, tay khẽ vung lên, một sức mạnh vô hình bao phủ cơ thể tên chân thần cấp trung, khiến tên đó im bặt khi chưa nói hết câu. Sau đó cơ thể tên đó bắt đầu xuất hiện những vết dạn loang lổ, rồi nát ra thành cát bụi tiêu tán trong không khí như một pho tượng bị xói mòn. Các chân thần khác có mặt trong luyện đan phường thấy vậy trợn tròn mắt không dám nhúc nhích. Sức mạnh và Đông Phương Thuần Quân vừa phóng ra cực kỳ kinh khủng mà không có bất kỳ uy lực hay khí thế gì, thậm chí còn chẳng làm ảnh hưởng đến người ngoài phường luyện đan. Để khống chế sức mạnh đến trình độ vi diệu ấy thì ông ta phải là cường giả mạnh đến bực nào. Các chân thần lập tức đưa ra đáp án, cho dù ông ta là cường giả đạt tới cảnh giới nào đi nữa thì việc lấy đi tính mạng của bọn họ đều dễ như nghiền chết một con kiến. Lão Hốt ngẩng đầu ngước nhìn, ngón tay chỉ lên không trung, một đám bụi lại xuất hiện lần nữa, kế đó không ngừng tụ và tổ hợp thành hai chân, quần áo, lông tóc. Tên chân thần vừa bị Đông Phương Thuần Quân giết chết lại xuất hiện nguyên vẹn trước mắt mọi người, chính tên đó cũng nhìn bản thân mình vì không biết chuyện này vừa diễn ra. Người vẫn vậy, quá nóng nảy. Lão Hốt bình tĩnh nói. Đông Phương Thuần Quân hoàn toàn không để ý tới, chỉ vội hỏi Lạc Thủy đang ở đâu. Lạc Thủy vẫn ẩn nấp dưới lòng đất, hơn nữa đã mở ra một không gian riêng bằng địa minh nên ta không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Không gian nàng ở không có bất kỳ liên hệ gì với thần vực. Lão Hốt nói chuyện không nhanh không chậm, có điều ta vừa nhận ra rằng nàng đã làm lộ vị trí của mình. Ở đâu? Đông Phương Thuần Quân tiếp tục hỏi. Ông ta không muốn biết Lạc Thủy đang trốn bằng cách nào vì điều đó không quan trọng. Đất tổ của Hàm Gia, ở dưới phần đất cách thần thành Lục Nhâm trên 100.000 dặm về hướng bắc, Lão Hốt đáp. Cảm ơn Lão Hốt. Đông Phương Thuần Quân chắp tay rồi định rời đi ngay lập tức. Lão Hốt hờ hững quan sát ông ta. Nhớ rõ cam kết của ngươi, đừng có vi phạm. Nghe vậy đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân chợt lóe sáng, ông ta cười đáp, tất nhiên là không. Nói dứt liền xoay người bỏ đi. Lão Hốt xoay một gốc dược liệu trong tay, nụ cười thản nhiên hiện lên trên gương mặt. Hy vọng là ngươi không quên. Đông Phương Thuần Quân chọn đứng về phía Hiên Viên Vệ, vì người phụ nữ tên Lạc Thủy này, nên có lẽ Đông Phương Thuần Quân sẽ phản bội Hiên Viên Vệ lần nữa. Khi bắt được Lạc Thủy, Lão Hốt hiểu rõ tính cách của loại người như Đông Phương Thuần Quân. Lúc này Lão Hốt phát hiện tất cả chân thần trong phòng luyện đan đều đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sợ hãi. Đám chân thần này không ngờ ông Lão vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, lại được một cường giả như thế hết tôn trọng. Hơn thế nữa, thần thông của ông lão này quá lợi hại, chỉ giơ một ngón tay mà tên chân thần vừa hóa thành cho bụi kia lại lập tức khôi phục như cũ, qua đó có thể thấy là năng lực mạnh đến cỡ nào. Đừng nhìn, làm chuyện của mình đi, Lão Hốt thản nhiên nói. Trong nháy mắt, giọng nói ẩn chứa dao động thần thức mạnh mẽ của ông ta xâm nhập vào trong đầu các chân thần, xóa sạch đi một phần ký ức của bọn họ. Các chân thần khẽ run người, hai mắt mơ màng, thế nhưng họ chỉ mơ màng trong chốc lát rồi tỉnh táo lại, hơn nữa đã quên sạch tất cả những chuyện xảy ra. Chân thần cấp trung vừa bị nát thành cát bụi kia lại quát mắng Lão Hốt. Lão giả, người lại dám lều bếng hả? Mau mau làm việc đi chứ, ngồi đó làm gì? Đông Phương Thuần Quân lại sử dụng dịch chuyển không gian để quay về Đông Phương Điện. Ở bên trong thần vực, một ngoại trừ một vài nơi ra thì các thánh nhân gần như là có thể qua lại thoải mái trong nháy mắt. Bọn họ chờ đợi trong điện Đông Phương còn đang phỏng đoán Đông Phương Thuần Quân đi đâu, thì không ngờ mới qua một nén nhang ta đã quay về. Đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân hiện rõ vẻ vui mừng, cảm xúc hiếm khi gặp được trên mặt của ông ta. Thuần Quân huynh, không biết chuyện gì làm huynh vui mừng vậy? Lãnh Diệu lên tiếng hỏi. Các thánh nhân đều nhìn về phía của Đông Phương Thuần Quân. Mời các vị theo ta, Đông Phương Thuần Quân nói. Đi đâu? Đường Luân tỏ ra nghi hoặc. Lục Nhâm Vực, Đông Phương Thuần Quân trả lời. Lục Nhâm Vực, đó không phải là đất tổ của Hàm Gia sao? Đến đó thì sẽ đụng đến Hàm Gia rồi. Các thánh nhân có thể di chuyển tự do trong thần vực, chẳng qua Lục Nhâm Vực thuộc về Hàm Gia nên thường phải thông báo cho Hàm Gia trước. Tên Hàm Thanh Đế kia sao? Đông Phương Thuần Quân lộ vẻ khinh thường, cứ đi theo ta là được, không cần để ý tên đó. Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân thì Hàm Thanh Đế chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Ông ta còn chẳng kiêm dè gì kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt, chứ nói chi là một cái Hàm Gia và một tên Hàm Thanh Đế mà thôi. Dứt lời, không gian bên người của Đông Phương Thuần Quân gợn sóng, ông ta đã biến mất tại chỗ. Nếu Đông Phương Thuần Quân đã nói vậy thì các thánh nhân khác cũng không còn gì để nói, từng người trong bọn họ liền biến mất khỏi Đông Phương Điện. Trên vùng trời của thần thành Lục Nhâm ở tại Lục Nhâm Vực, sau khi một cơn dao động không gian, Đông Phương Thuần Quân liền xuất hiện ngay giữa không trung. Tuy cho cùng thì thần thành Lục Nhâm là đất tổ của Hàm Gia, cho nên canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn hẳn thần thành Ngân Dực nhiều. Ngay khi thần thành Lục Nhâm xuất hiện thì lớp chắn trên bầu trời cũng được kích hoạt, bảng đá thiên giới nằm trong thần thành biến ra những con rắn sét màu xanh lam phóng thẳng lên lưng chừng trời. Có người tự ý xông vào thần thành Lục Nhâm ta bảo vệ, đối phương biết bay, ít nhất là chân thần cấp cao. Các chân thần trong thần thành Lục Nhâm ngẩng đầu cảnh giác với người đàn ông trung niên không mập không gầy trên không trung. Khí thế của người đàn ông đó không mạnh, thế nhưng bọn họ lại không nhìn thấu tu vi của ông ta. Ngay cả ta cũng không nhìn thấu tu vi, lẽ nào ông ta là đại viên mãn sao? Nói không chừng là do tu luyện công pháp che giấu tu vi hoặc có mang pháp bảo thì sao? Bảng đá thiên giới sẽ thu thập kẻ tự tiện xông vào. Một tiếng động chói tai lập tức truyền vào tai bọn họ sau khi một chân thần dứt lời. Đùng! Một con rắn sét to khỏe vọt thẳng từ bảng đá thiên giới lên không trung, quấn chặt lấy Đông Phương Thuần Quân. Trường giới thần lôi của bảng đá thiên giới có uy lực cực mạnh, đại viên mãn cũng không thể coi thường. Cho dù người này không chết thì cũng phải chịu khổ. Không biết ông ta ăn no rừng mỡ hay gì mà lại dám xông vào thần thành Lục Nhâm của chúng ta. Đúng là muốn chết mà. Các chân thần trong thần thành Lục Nhâm nhìn ông ta bằng ánh mắt thương hại. Trong mắt bọn họ, nếu như người đàn ông trên bầu trời không trốn đi thì sẽ bị trừng giới thần lôi đốt chết. Đoàn! Dưới ánh nhìn của vô số chân thần trong thành, ánh lam rực rỡ trên thân con rắn sét tối dần, bóng người giữa không trung vẫn không hề hấn gì. Vô số chân thần trong thần thành Lục Nhâm đều ngẩn ngơ trước cảnh tượng ấy. Sao lại thế được? Đó là ai vậy? Ngay cả bảng đá thiên giới cũng không trừng phạt nổi sao? Không đâu, bảng đá thiên giới còn có thể phóng ra trừng phạt mạnh hơn nữa. Đùng! Vài đường rắn sét ầm ầm nổ vang phóng ra từ bảng đá thiên giới giữa thần thành Lục Nhâm đến chỗ của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân trở nên thiếu kiên nhẫn, miệng phát ra một tiếng hừ, vươn tay chộp vào hư không. Sau tiếng nổ vang, một tòa kiến trúc nằm ở trung tâm của thần thành Lục Nhâm sập xuống, một khối bảng đá bay từ nơi đó đến bên của Đông Phương Thuần Quân. Đôi mắt của các chân thần trong thần thành Lục Nhâm trợn to đến muốn rớt ra ngoài khi thấy tảng đá ấy bay đi, đặc biệt là các chân thần thuộc nhánh phụ của Hàm Gia đều lộ vẻ khó tin. Đợi đến khi khối bảng đá thiên giới bay đến trước mặt, Đông Phương Thuần Quân đột nhiên vươn tay đấm lên đó. Bảng đá thiên giới gần như không thể bị phá hỏng bởi ngoại lực. Cú đấm của Đông Phương Thuần Quân làm nó bay đi không biết bao nhiêu dặm, sau đó dần hóa thành một điểm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời. Thần thành Lục Nhâm rơi vào yên tĩnh, tất cả các chân thần không ai cũng dám thở mạnh. Chỉ e rằng tên mạnh đến biến thái này vừa giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt cả tòa thần thành Lục Nhâm. Đối mặt với ông ta chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi Đông Phương Thuần Quân đập bay bảng đá thiên giới, càng ngày càng nhiều thánh nhân giáng xuống quanh ông ta. Xoẹt. Giờ phút này trên bầu trời của thần thành Lục Nhâm có hơn 10 bóng người. Các thánh nhân đi cùng với Đông Phương Thuần Quân không che giấu hơi thở của mình giống như ông ta. Hơi thở của họ đan xen vào nhau như là thực chất, bao phủ toàn bộ thần thành Lục Nhâm. Những người này là đại viên mãn sao? Không, hơi thở của đại viên mãn không có kinh khủng như vậy. Bọn họ là thánh nhân đó. Trời ạ, nhiều thánh nhân đến vậy sao? Rất nhiều chân thần đã sống hết cả đời mà chưa gặp được một vị thánh nhân nào, vậy mà bây giờ bọn họ thoáng cái lại thấy nhiều thánh nhân đến thế. Một số chân thần tưởng mình nhìn lầm, phải đến khi thấy được biểu cảm ngơ ngác đến chết lặng y như mình ở trên mặt những người khác, hắn mới xác định chuyện hơn 10 vị thánh nhân giáng lâm là thật. Thần quân đại ca, trong Lục Nhâm vực này có gì vậy? Một thánh nhân khác hỏi. Đông Phương Thuần Quân nhìn ra xa xa, trăm ngàn dặm hướng bắc. Dứt lời ông ta bước chân ra biến mất trước mặt các thánh nhân lần nữa. Các thánh nhân khác không biết ông ta có ý đồ gì cho nên đành phải theo sau. Trong nháy mắt tất cả thánh nhân đều biến mất tăm, bỏ lại vô số chân thần sững sờ trong thần thành Lục Nhâm. Đông Phương Thuần Quân lại dịch chuyển không gian lần nữa để đến vùng trời của Thiết Gia. Ông ta vừa liếc mắt xuống liền nhìn thấy một lá cờ trận. Người bố trí cờ trận này ít nhất phải là chân thần đại viên mãn, hơn nữa mới được bố trí cách đây không lâu. Lãnh Diệu liếc nhìn. Phía dưới mạch đất này có thứ gì mà lại phải có cờ trận bảo vệ đây? Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, dĩ nhiên là thứ vô cùng quan trọng. Dứt lời thì ông ta lại chui qua cờ trận kia. Ngay khi ông ta chui vào cờ trận, Lê Lạc Thủy đang ở trong tầng đá gân sâu dưới nền đất bỗng nhiên mở to mắt và nhìn La Trinh đang nhắm mắt tập trung đột phá cảnh giới, chân thần cấp cao mà gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không ngờ lần này lại bị lộ như vậy. Sao có thể thấy được? Lê Lạc Thủy đã phát hiện từ khi Đông Phương Thuần Quân vừa chui vào trong đất, hiện giờ La Trinh đang đột phá cửa ải của chân thần cấp cao, Bà không ngờ là mình bị lộ ngay vào lúc này, quá sơ suất rồi. Mấy năm qua bà sử dụng địa minh mở ra một không gian riêng, không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Kể cả lần trước khi La Trinh xâm nhập vào đất cũng chỉ liên hệ với một tầng không gian trong đó thôi. Hiện giờ do Vũ Thái Bạch và La Trinh đến nên bà không có tách không gian độc lập ra. Thần vực chỉ là một chiếc thuyền nhưng trên thực tế nó vẫn khá là khổng lồ. Lê Lạc Thủy đã nghĩ rằng đối phương không thể theo dõi toàn bộ thần vực mãi như vậy được. Thế nhưng bà ta đã lầm, hơn nữa lại còn sơ hở để lộ vị trí của mình vì sai lầm đó. Thế nhưng, La Trinh không phát hiện ra sự khác thường của mẹ. Hắn vẫn đang tập trung chuyển hóa linh ô, ngưng tụ thần cách của mình ở thế giới trong cơ thể. Phân thân do ý nghĩ của Lê Lạc Thủy biến ra lẳng lặng quan sát La Trinh, dù cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng bà rối như tơ vò. Ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng, Lê Lạc Thủy thầm nói. Lê Lạc Thủy ở trong hành động đã bắt đầu hành động, bà khẽ vỗ tay, làm một luồng sức mạnh lan ra ngoài đồng thời những vết dạn dần khuếch tán ở dưới người bà. Những vết dạn này lan ra hang động với tốc độ cực nhanh, các tảng đá xung quanh liên tiếp vỡ nát, đám quái vật lớn bị nhốt trong tảng đá cũng lần lượt được thả ra. Sau khi bò khỏi tảng đá, các linh thạch linh này chậm rãi bước đến một hướng khác trong hang động. Sức mạnh mà bọn chúng sở hữu không hề thua kém thánh nhân, nhưng đó chỉ là so về mặt sức mạnh thôi. Đòn sát thủ của thánh nhân không chỉ dựa vào sức mạnh, bởi thế nên là sức mạnh của thạch linh này hơi kém hơn so với những thánh nhân kia, thậm chí là á thánh và những đại viên mãn hàng đầu. Không thể ngăn cản các thánh nhân được bằng đám thạch linh này. Đông Phương Thuần Quân nhanh chóng chui vào theo lối đi do Vũ Thái Bạch đào ra, một quả cầu lửa đen thùi lùi xoay tròn trên tay ông ta. Trước mặt quả cầu lửa màu đen này đất thường, tầng than đá hay tầng đá lửa đều tan rã ra như tuyết gặp mặt trời. Vì vậy lần này Đông Phương Thuần Quân đã mở ra một lối đi rất rộng, các thánh nhân khác thoải mái theo sau. Hình như là có người đến đây trước rồi thì phải, không biết là Thuần Quân huynh muốn tìm cái gì ở dưới này. Bình thường những nơi sâu ở dưới nền đất thần vực đều không có gì tốt lành. Cả thần vực đều có cùng chung nhận thức rằng tầng thấp nhất ở dưới nền đất của thần vực không có vật gì kỳ lạ. Rất ít sinh linh có thể sinh tồn trong tầng đá than, tầng đá lửa thì lại càng hiếm, còn tầng đá gân thì không sinh linh nào có thể thích ứng nổi. Do vậy mà các gia tộc quyền thế lẫn chân thần hiếm khi xuống dưới đất để thăm dò. Sắp qua tầng đá lửa rồi, xuống chút nữa sẽ là tầng đá gân. Đừng nói Thuần Quân huynh định tiếp tục đi xuống nha. Một gã thánh nhân lo lắng hỏi. Tầng đá gân này là một tầng rất mỏng, nếu phá vỡ nó sẽ gặp phải ngoạt hỏa đồ lưu ở bên dưới, đến ngay cả thánh nhân cũng có thể bỏ mạng ở trong đó. Không ai muốn vào ngoạt hỏa đồ lưu cùng với Đông Phương Thuần Quân cả. Đùng, chỉ chốc lát sau Đông Phương Thuần Quân đã đứng ở trên tảng đá gân. Ông ta lưỡng lự một lát rồi nâng tay phải, dao động không gian quanh quẩn trên tay. Ông ta nhẹ nhàng chỉ ngón tay về phía trước, dao động không gian lan rộng ra mọi hướng như những cơn gió tán loạn. Đá gần vững chắc cũng bị dao động không gian làm cho nứt vỡ, để lộ ra những cái khe. Đôi mắt Đông Phương Thuần Quân lóe sáng khi nhìn về một hướng, đồng thời nở nụ cười. Phía sau một cái khe có hang động, ông ta dứt khoát rảo bước đến chỗ hang động đó. Nơi này lại còn có hang động nữa sao? Các thánh nhân lúc này ngẩn ra, thầm nghĩ mục đích của Đông Phương Thuần Quân hẳn là cái hang động này. Khi Đông Phương Thuần Quân vào hang động, những thánh nhân khác cũng nối gót theo. Nhưng bọn họ vừa bước chân vào trong, những thạch linh cao to đột nhiên vọt ra. Cánh tay các thạch linh gần như dài bằng cả cơ thể, tuy động tác chậm rãi nhưng không thể vì thế mà coi thường sức mạnh của chúng. Đông Phương Thuần Quân không hề bất ngờ khi thấy đám thạch linh này xuất hiện. Giải quyết chúng, ông ta thản nhiên ra lệnh. Không ngờ là dưới lòng đất còn có thứ kỳ lạ như vậy. Đường Luân hơi hưng phấn, vừa mới bước về trước một bước thì cả người tựa như được bao bọc trong lửa. Những thánh nhân khác cũng sử dụng thần thông của riêng mình. Không ai có sử dụng vũ khí cả bởi vì đám sinh linh này còn chưa đủ tư cách khiến bọn họ nghiêm túc. Đủ các loại năng lượng bắn khắp cả hang động, các thạch linh mạnh mẽ không thể chịu nổi một đoàn tấn công của các thánh nhân. Đông Phương Thuần Quân không ra tay mà cơ thể lóe lên, ông ta chẳng thèm đoái hoài gì đến những đoàn tấn công của thạch linh mà cứ thế tiến sâu vào bên trong. Lúc đến điểm cuối của hang động thì ông ta cần phải cẩn thận quan sát dấu vết ở trên vách. Ở đây, Đông Phương Thuần Quân khẽ đập lên vách hang để dao động không gian vô hình cào xé nó. Ngay sau đó một hang động khác xuất hiện, đương nhiên cũng chứa đầy thạch linh. Lúc mà Lê Lạc Thủy dẫn La Trinh đi qua những hang động tiếp nối nhau này, những vết nứt để lại tuy đã khôi phục như cũ nhưng vẫn có thể lần ra manh mối. Đông Phương Thuần Quân nhanh chóng di chuyển qua những hang động phức tạp bằng cách lần theo dấu vết ấy. Các thanh nhân theo sau thì lo giết thạch linh. Đến quá nhanh rồi. Sắc mặt của Lê Lạc Thủy ở dưới tầng chót của hang động trở nên hết sức khó coi. Bà hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được nhiều thánh nhân như vậy. Tuy rằng bà còn trở lại đường lui trong thần vực, nhưng bây giờ chưa phải lúc sử dụng tới. La Trinh thì vẫn nhắm mắt tập trung hấp thu linh ô, hắn không biết là mẹ mình đang lo lắng đến tuyệt vọng và cũng không biết nguy hiểm đang kéo lại gần. Đôi mắt tràn đầy lo lắng của Lê Lạc Thủy đã chuyển sang tuyệt vọng. Trong lúc hết hy vọng, Lê Lạc Thủy chỉ nghĩ ra một cách duy nhất. Tình nhi, xin lỗi. Bà nhìn chằm chằm vào con trai bằng biểu cảm phức tạp xem lẫn thương tiếc, dường như chỉ còn cách là đánh cược một phen mà thôi. Bà khẽ giơ ngón tay lên, bạch ngọc xanh nho nhỏ vừa xuất hiện trong tay bà bắn ra một vòng sáng màu tím bao phủ lên người La Trinh. Động tác của Lê Lạc Thủy quá nhẹ cho nên La Trinh không nhận ra, mọi sự chú ý của hắn đều đang tập trung vào hóa thân của mình ở tại thế giới trong cơ thể. Vòng sáng màu tím bao phủ La Trinh phát ra dao động không gian mãnh liệt, vừa bao phủ lên người hắn liền lập tức xoay tròn, chỉ thoáng sau La Trinh đã biến mất trước mặt bà. Lê Lạc Thủy đứng lên, nụ cười tuyệt vọng trên môi đẹp đẽ đến não nề, bà vươn tay búng một cái làm vị trí giữa hang động nứt ra, một dòng dung nham màu xanh, với tên gọi là ngoạt hỏa đổ lưu, lập tức trào ra từ trong khe nứt đó. Không biết là ý định của Lê Lạc Thủy là gì đây? Ngoạt hỏa đổ lưu có thể thiêu hủy vạn vật, nhưng những chiếc vạc màu đen ở phía dưới vẫn còn nguyên vẹn. Lê Lạc Thủy tung người nhảy lên, thân hình thẳng tắp đứng trên miệng vạc, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài hang động. Tuy thần vực mênh mông rộng lớn nhưng đối với các thánh nhân thì nó còn quá nhỏ, bọn họ có thể dễ dàng truy đuổi đến chân trời góc biển. Một khi phương hướng của bản thân bại lộ thì chắc chắn không còn đường nào để trốn. Lê Lạc Thủy biết rất rõ điều này. Tuy bà còn cất giấu một vài lá bài tẩy trong thần vực, nhưng bây giờ nước xa không cứu được lửa gần, bà gần như là không hề có lựa chọn, chỉ có thể đưa La Trinh đi trước. Một bóng dáng bay vọt tới chính là Đông Phương Thuần Quân. Thấy Lê Lạc Thủy đứng trên miệng vạc, trên mặt ông ta hiện lên vẻ mừng rỡ. Lạc Thủy, ồ. Ngay sau đó phía sau Đông Phương Thuần Quân xuất hiện hơn chục người. Những thánh nhân này nhìn thấy Lê Lạc Thủy thì cũng sững sờ trong giây lát. Bây giờ họ mới hiểu được mục đích của Đông Phương Thuần Quân. Không ngờ lại là vì người đàn bà này, trong lòng của các thánh nhân thầm nghĩ. Sau khi tu thành thánh nhân, bọn họ nắm trong tay vũ trụ của chính mình. Tạo người tạo vật trong vũ trụ chẳng qua chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Trong mắt bọn họ, đàn bà chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ, một bộ xương khô. Đông Phương Thuần Quân vì một ả đàn bà mà chấp niệm sâu như vậy, khiến cho bọn họ không có lời nào để nói. Nhưng người phụ nữ này có địa vị đặc thù, nếu bắt bà ta về được thì có lẽ nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Bất kể như thế nào, đây quả thực là một chuyện tốt đối với liên minh gia tộc quyền thế. Lê Lạp Thủy hờ hững liếc nhìn Đông Phương Thuần Quân, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Tìm lâu lắm rồi nhỉ? Đông Phương Thuần Quân gật đầu, những năm gần đây quả thực ông ta vẫn luôn tìm kiếm Lê Lạc Thủy từng giờ từng khắc nhưng lại không thu hoạch được gì. Vì vậy sau khi lão hốt báo tin cho ông ta lập tức chạy tới nơi này. Thiên phú của người vẫn còn kém một chút, cho dù có người chỉ điểm nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa vượt qua biển chân ý, Lê Lạc Thủy thản nhiên nói. Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, thiếu chút nữa ta có thể tu thành bỉ ngạn cảnh. Đám thánh nhân Đường Luân Mục Hải Cực Lãnh Diệu nghe Đông Phương Thuần Quân nói vậy trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Tuy bọn họ đều hết lòng đi theo Đông Phương Thuần Quân nhưng nói gì thì vẫn có lòng riêng, ai mà không muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tay bọn họ ít nhiều gì cũng có một chút mẩu vụn chân ý của đạo, nhưng chỉ với chút mẩu vụn này thì chẳng thể thu được chân ý của đạo hoàn chỉnh, chứ nói chi là vượt qua cả biển chân ý. Trở thành cường giả bỉ ngạn cảnh sau, từ cổ chí kim chưa có người nào thành công, đối với các thánh nhân thì đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Thế nhưng bây giờ Đông Phương Thuần Quân lại nói lòng ta chỉ thiếu chút nữa, hiện nay tuy ông ta rất mạnh nhưng vẫn ngồi ngang hàng với các thánh nhân ở đây, nếu như ông ta thực sự bước vào bỉ ngạn cảnh tương lai bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Vậy thì thực sự chúc mừng ngươi, Lê Lạc Thủy cười lạnh nói. Nghe bà châm chọc, sắc mặt Đông Phương Thuần Quân vẫn không thay đổi chút nào, ngược lại còn nói. Nàng có thể quay về cùng ta, đợi ta tu thành bị ngạn cảnh rồi, ta sẽ đưa nàng trở về thế giới mẹ. Ngươi, đưa ta quay về thế giới mẹ sao? Lê Lạc Thủy cười nhạt, sau đó gia nhập Hiên Viên Vệ à? Nét mặt của Đông Phương Thuần Quân bỗng chốc cứng đờ, ông ta cũng biết về cuộc tranh chấp giữa Lê Dân và Hiên Viên Vệ. Nói một cách nghiêm khắc thì nhờ có sự ủng hộ của Hiên Viên Vệ, Đông Phương Thuần Quân mới có thể nhanh chóng lớn mạnh như ngày hôm nay. Ngươi tự xem mình thành nhân vật cấp bậc nào rồi? Thật ra cũng chỉ là một quân cờ của Hiên Viên Vệ mà thôi. Lê Lạc Thủy bình tĩnh nói, mái tóc dài đến cả ngàn mét phía sau bà tung bay phấp phới. Đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân kẽ nhau lại, ông ta khuyên nhủ. Ở thế giới mẹ, Lê Tộc đã không còn đường cứu vãn, cũng đã mất hết hy vọng ở thần vực từ lâu. Nàng không cần phải cố chấp như vậy. Răng rắc. Ở trong động nứt ra càng nhiều khe hở, càng nhiều ngoạt hỏa đồ lưu ào ào tuôn ra. Nhìn thấy ngoặt hòa đồ lưu, các thánh nhân cũng thầm kinh hãi. Tuy nhờ có sự tồn tại của vũ trụ cho nên họ sẽ không thực sự diệt vong, nhưng chết một lần rồi thì cũng phải trả giá rất đắt mới có thể hồi phục như cũ, cho nên không một ai muốn bị cuốn vào ngoặt hỏa đồ lưu cả. Chín bộ tộc của Lê dân ta không một ai bằng lòng sống tạm bợ qua ngày. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của Lê tộc chúng ta. Cuối cùng thì Hưu chết về tay ai vẫn chưa biết được. Có lẽ Lê Lạc Thủy ta không thể nhìn thấy ngày đó, nhưng ta tin sẽ có một ngày như vậy. Cổ thần hỗn độn phù hộ cho tộc ta. Giọng nói của Lê Lạc Thủy trở nên lạnh lùng, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia hiện ra một nụ cười quyến rũ mê người. Và vung tay lên, một làn sóng dao động không gian mãnh liệt lấy bà làm tâm điểm tràn ra xung quanh. Ok, như vậy thì có lẽ là mẹ của La Trinh đã quyết định là tự sát để có thể là đồng quy vu tận với cái thằng cha kia, nhưng mà không biết là có thành công hay không. Thì bây giờ chúng ta tạm thời dừng lại phần chuyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.